Chúng ta nhất định phải lên tiếng hỏi người này đến cùng ra sao thân phận, mục đích lại là cái gì? Mộ Dung Nghiễm nghiêm mặt nói. Chương 851, Nguyên lực chi hải. Cái này bí ẩn tổ chức bối cảnh mới là Mộ Dung Nghiễm lớn nhất át chủ bài. Nhưng đến bây giờ nàng cũng không thể không khởi động lá bài tẩy cuối cùng này, nàng thề phải là ba cái kia huynh trưởng báo thủ. Xuất thủ đương nhiên có thể, chỉ là còn phải bài trừ người này phải chăng cùng chúng ta có liên quan gì liên quan. Nói không chính xác người này còn cùng chúng ta võ lâm thế gia nhân mạch có quan hệ, đến lúc đó có cái gì hiểu lầm, mọi người nói ra cũng liền đi qua. Lão hầu thần sắc bình tĩnh nói. Tô lão nói đúng. Như sinh, tôn vong, hai vị này hợp xưng sinh tử nhị lão, chính là thiên hạ hôm nay nhất đẳng hóa thần cao thủ, so Mộ Dung Nghiễm còn phải mạnh hơn không ít, gần với giữa thiên địa những cái kia mơ hồ phiêu miểu phá không cảnh đại năng. Có thể nói là hiện nay trong tu chân giới có danh tiếng mạnh nhất một trong mấy người. Thật muốn cùng Mộ Dung Nghiễm đánh nhau, độc thân liền có thể nhẹ nhõm chế phục Mộ Dung Nghiễm. Phải biết đây cũng không phải là sống sờ sờ diệt sát, mà là chế phục, bắt sống. Xa xa so diệt sát khó hơn rất nhiều, đây cũng là Mộ Dung Nghiễm cố gắng lôi kéo hai người mấu chốt. Được hai vị này cùng mạnh mẽ hơn mình cao thủ hứa hẹn, Mộ Dung Nghiễm cũng cuối cùng có thể hung hăng thở phào. Nàng nhìn một chút trên tay cốt châm, còn có một tia lôi đỉnh lưu lại, chỉ cần có cái này lưu lại khí tức chỉ dẫn, ta cũng không tin tìm không thấy ngươi. Đại ca, nhị ca, tam ca, còn có ta thái nhất đạo ngàn vạn vong hồn, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ. Thời gian qua nhanh, trăng sao như thoi đưa, đảo mắt khoảng cách Mặc Trần rời đi thái nhất sơn mạch đã qua 3 tháng có thừa. Trong khoảng thời gian này bên trong, Mặc Trần đường tắt to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành thị, kiến thức mảnh thế giới này phong thổ, cũng hiểu rồi phiến thiên địa này cụ thể phân chia. Không giống như là huyền âm thiên địa bị chia làm 6 cái lục địa, nơi này được xưng làm trung tâm đại thiên địa thế giới. Chỉ có một khối đại lục. Nhưng khối đại lục này lớn nhỏ, Mặc Trần đánh giá xuống tới, tuyệt đối không như huyền âm thiên địa nhỏ, đây càng thêm xót xa chiếu hắn liên quan tới âm dương đại thiên địa lẫn nhau đối ứng thế giới suy đoán. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N bất qua cái này đều dâu dịa, dù sao hắn chỉ cần tìm được Hiên Viên Văn Anh cũng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Lúc này hắn ngay tại một chỗ cực kỳ thâm thúy trong huyệt động, xuất hiện trước mặt một đoàn hừng hực bạch quang. Hắn đứng tại bạch quang trước mặt, thích ứng một chút tia sáng về sau, lúc này mới thấy rõ bạch quang là cái thứ gì. Cái này thình lình chính là cái cao cỡ một người có thể cung cấp 2-3 người thông qua cửa động khổng lồ. Cửa hang phía sau, mơ hồ có thể nghe được đình thai nhức góc tiếng nước. Mặc Trần chậm rãi hướng phía trước, cảm giác được trong không khí ẩn ẩn truyền đến ấm ý. Hắn một tay trèo ở cửa hang biên duyên, thăm dò nhìn ra ngoài. Ngoài động là một mảnh xanh thẳm tinh khiết bầu trời, phía dưới là gió lạnh lạnh thấu xương thâm thúy hạp cốc. Bên dưới hang động mới có lấy tổ ong hình dáng chỗ trống chảy ra đại lượng dòng nước tụ lại, hình thành dải lụa màu trắng, phi lưu trực hạ tam thiên xích, rơi vào vách núi. Từ Mặc Trần độ cao này hướng xuống mong, chỉ có thể nhìn thấy hạp cốc dưới đáy đầm nước chỉ có hạt vừng hơi lớn nhỏ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dòng nước rơi vào một chút màu xanh đậm. Hắn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, phương xa là mảng lớn rộng lớn màu vàng xanh lá bình nguyên, bên trên điểm xuyết lấy bốn lượn dòng sông màu bạc. Đó lấy hắn liền cúi đầu nhìn một chút trong tay mình hổ phách chiếc nhẫn. Bên trong tiểu kiếm kiếm nhọn vẫn như cũ thẳng tắp chỉ về đằng trước. Cái này cái gì nguyên lực biển đến cùng ở đâu? Mặc Trần đã không chỉ một lần hỏi qua cái vấn đề này, bất luận là một chút tu chân nhân sĩ, hoặc là một chút yêu tộc cùng phàm nhân, bọn hắn trả lời đều không ngoại lệ thống nhất. Chỉ cần hướng trung ương đại thiên địa trung tâm đi đến, nơi đó chính là nguyên lực biển. Mặc Trần thấp giọng thì thảo câu nói này. Hắn còn hỏi qua một chút thực lực coi như có thể tu sĩ. Nguyên lực biển đến tột cùng là vấn đề gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, từ mỗi người nơi đó đạt được trả lời đồng dạng giống nhau như lúc, nơi đó là thiên địa hạch tâm, sinh vật khởi nguyên, chúng thần chiến trường, vạn linh phân mộ. Mặc Trần không biết nơi này chúng thần là thực lực gì, nhưng từ mọi người trả lời bên trong để phán đoán, tuyệt đối sẽ không so hạ hoa cảnh yếu bao nhiêu. Cho nên, hắn đang không ngừng điều tra bên trong, cũng là cực kỳ cẩn thận. Trên đường đi theo mọi người chỉ phương hướng, đi theo tiểu kiếm định vị chỉ dẫn. Hắn cuối cùng đi tới bên trong hang núi này. Dù sao cũng không có hắn đường có thể đi, liền tiếp tục nhìn về phía trước xem đi. Mặc Trần trong lòng làm ra quyết định, đồng nhiên giang hai cánh tay, mặc cho thân thể vật rơi tự do, lặng yên không một tiếng động rớt xuống vách núi. Cao lớn thân hình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cơ hồ cùng màu lam điểm nhỏ hòa hợp một. Phù phù. Thật lớn va chạm rơi xuống nước âm thanh bên trong. Mặc Trần như là như đạn pháo hung hăng nhập vào màu xanh đậm đầm nước. Hơn 10 trượng sóng nước bởi vì thật lớn lực trùng kích vọt thẳng trời mà lên, hắn mượn hạ lạc thế đầu, như là một đầu cá bơi hung hăng đâm vào đầm nước chỗ sâu. Thâm lam u ám đầm nước dưới đáy cùng phía trên cực kỳ tương tự, có một mảng lớn tổ ong hình dáng màu đen vách đá. Mặc chân xuống tới lúc, vừa hay nhìn thấy có một góc áo từ đó một cái tổ ong trong mắt chợt lóe lên. Hắn không chút do dự theo sát về sau, đuổi theo. Đáy đầm nhiệt độ nước cực thấp, cơ hồ không nhìn thấy cái gì bầy cá cùng thủy thảo, mà lại quỷ dị nhất là, đầm nước này bên trong nước cực sền sệt. Mặc Trần cho rằng đây không phải nước, nhưng cẩn thận cảm giác, lại phân biệt không ra chất lỏng này cùng nước khác nhau ở chỗ nào, trừ ra đậm đặc ngoài suy xét, đầm nước này bên trong nước cùng phổ thông nước hoàn toàn tương tự. Thậm chí uống hết cũng không có gì khác biệt. Ung ngô cục. Hắn phun ra liên tiếp bọt khí, cấp tốc xông vào cái kia tổ ong lỗ, ý đồ đuổi kịp cái kia nét góc áo chủ nhân. Nhưng vừa rồi đi vào cái hang nhỏ kia bên trong, phía trước vốn lượn đen nhánh trong động thông đạo, thế mà hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm nhân ảnh. Trung quanh một mảnh u ám yên tĩnh, Mặc Trần cao tốc trong động tiến lên, vượt qua cái này đến cái khác đường rẽ. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, âm hầu truyền thừa ở chỗ này thi triển phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí nhanh đến thường nhân con mắt vô pháp trông thấy cảnh giới. Một mực hướng phía trước đuổi một nén nhang thời gian, phía trước một mảnh u ám bên trong bỗng nhiên sáng lên một chút xíu ánh sáng nhạt, ánh sáng nhạt bên trong ẩn ẩn truyền đến từng đợt nhân loại tiếng nói chuyện. Nhưng cẩn thận nghe lời, nhưng lại cái gì đều nghe không được. Mông lung đi như là gieo hò cầu nguyện đồng dạng tiếng hô không ngừng từ ánh sáng bên trong truyền ra. Mặc Trần run run du lịch phải dựa vào gần qua đi, đỉnh đầu hắn chính là nguồn sáng, cái kia quang mang lấy nhàn nhạt u lam, chiếu rọi lên đỉnh đầu trên mặt nước, xuyên suốt tiến nhập dưới nước. Mặc Trần toàn bộ thân thể đều bị phản chiếu một mảnh xanh mênh mang. Hắn hơi dừng lại, cẩn thận cảm ứng lắng nghe, nhưng mới vừa rồi còn có thể nghe được thanh âm, lúc này theo hắn cẩn thận lắng nghe, ngược lại dần dần phai nhạt thu nhỏ. Mặc Trần lại đợi một lát, không còn nghe được mặt nước ngoài có cái gì mới tiếng vang. Hắn híp híp mắt, im ắng từ mặt nước một góc trồi lên hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là hoàn toàn trắng bệch sắc, sang loáng trắng bệch. Trắng bệch trên bầu trời, một vòng trắng xám mặt trời rượu treo ở phía chân trời, nhưng Mặc Trần nhìn một cái, liền cảm giác được một loại nào đó dày đặc tĩnh mịch cùng khô héo. Nhìn xem mặt trời kia, tựa như là đang nhìn mỗ đám sắp khô héo hoa. Hắn chuyển di ánh mắt, lúc đầu hướng bốn phía nhìn lại. Chung quanh tứ phía tất cả đều là vô cùng vô tận, trùng điệp chập trùng bạch cốt. Gió không ngừng thổi lên trận trận bột xương, hình thành bạch vụ đồng dạng báo cát, ở trong thiên địa chậm rãi di động, khiến cho nơi rất xa hải cốt như ẩn như hiện. Mặc Trần cẩn thận cảm ứng một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì vật sống, lúc này mới chậm rãi từ trong đầm nước ngồi dậy. Nơi này hắn xa xa hướng phía nơi cực xa nhìn lại, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, nhìn thấy tất cả đều là hải dương đồng dạng thi cốt núi. Chương 852, Nguyên lực chi hải. Những hải cốt này có chồng chất thành núi, có hiện lên tháp nhọn hình, đều là cao vút trong mây, đâm thẳng vân tiêu. Nhưng tương tự, nơi này có như là bình nguyên một dạng, khu vực, vùng đất bằng phẳng, liếc nhìn lại có thể nhìn thấy tất cả đều là bạch cốt mảnh vỡ, mười phần làm người ta sợ hãi. Mặc Trần đi ra đầm nước, quay đầu lại mới nhìn rõ chính mình ra tới vị trí là cái dạng gì. Đầm nước bị một cái thật lớn bạch cốt bàn tay chống đỡ lấy đắp lên phía dưới, hắn vẹn vẹn từ bạch cốt đại thủ bàn tay cùng đầm nước ở giữa khe hở đi tới. Nhất làm cho Mặc Trần kinh dị là, hài cốt hắn gặp quá nhiều, nhưng trước mắt hài cốt lại là có chút kỳ lạ, bên trong thế mà tất cả đều là sinh vật hình người thi cốt. Hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối xương đùi, cẩn thận phân biệt. Đúng là nhân loại xương đùi, tử vong thời gian cũng đã vượt qua hàng ngàn vạn năm xem như thường tồn cảnh đỉnh phong hắn, đối với thi cốt bên trên biến hóa rất nhỏ còn có thể quan sát ra tới, mà lại có tuyệt đối tự tin. Đây cũng không phải là việc khó gì. Phải biết thường tồn cảnh tu sĩ đối với chi tiết trưởng khống đã đến một cái kinh khủng tình trạng, chỉ cần sức mạnh thần thức một khuyết tán ra đến, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể cảm thụ tại tâm. Chỉ là ta vừa rồi rõ ràng nghe được có người âm thanh Mặc Trần ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, ngoại trừ tê tê gió nhẹ phá động cốt phiến phát ra tiếng va chạm, không còn có hắn bất luận cái gì tiếng vang. Hắn meo mắt lại, lỗ mũi khẽ nhúc nhích, khó được ngửi ngửi trong không khí khí tức. Tu sĩ từ lúc tấn thăng tới linh quang cảnh sau đó liền có thể đạt tới chịu phục kích cốc cảnh giới, đến thi cẩu cảnh có thể ngự kiếm phi hành thuật về sau, thân thể thậm chí có thể không cần hô hấp, bên trong tự thành một thể. Bằng không đang phi hành bên trong cuồng phong liền có thể đem tu sĩ sát chết. Mặc Trần cũng là rất lâu chưa từng vận dụng hơi thở. Hắn lại lần nữa ngửi ngửi, chỉ cảm thấy trong không khí có một cỗ hơi có vẻ quái dị mùi. Lập tức dưới chân hắn khẽ động, như thiểm điện xông ra. Mấy hơi thở phía dưới, hắn liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đứng ở một tòa cao lớn đống xương trắng đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu hướng nhìn bốn phía, nơi xa hoàn toàn hoang lương cao lớn không trọn vẹn bạch cốt thần điện, rất nhanh ánh vào Mặc Trần tầm mắt. Thần điện tựa như là đại lượng bạch cốt gai ngược chồng chất mà thành, ở giữa tồn tại một cái chỗ trống, càng giống là bạch cốt sơn hang động, phảng phất liên thông U Minh địa phủ. Trước tiên đi nơi này nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì. Dưới chân hắn khẽ động, thân hình điện xạ bay ra, tại đống cốt bên trong nhẹ nhàng điểm mấy lần, mười mấy hơi thở thời gian liền chạy vội tới Bạch Cốt Thần Điện đại môn trước mặt. Đợi đến chỗ gần, Mặc Trần mới phát hiện thần điện này tứ phía thật dài cốt tường chỉ còn lại hai mặt, còn lại đều bị năm tháng dài đằng đẵng gặm nhấm sụp đổ. Thậm chí liền cái kia hai mặt lung lay sắp đổ cốt trên tường, còn thình lình có 8, 9 đầu thật sâu vết rách, cái kia trần trụi ra tới nham thạch thô ráp mà lô không tăng, tựa như là bị cái gì cự lực ngạnh sinh sinh xé rách ra, thống khổ vặn vẹo lên, như khắc vào trên vách đá vết thương khổng lồ, chỉ không biết có thể hay không từ vết rách bên trong chảy ra máu. Mặc Trần đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát một hồi chung quanh tình hình, bốn phía trên mặt đất còn có không ít trận pháp vết tích, thậm chí có chút trận pháp đường vân ngay tại lóe ra yêu ớt đến cực điểm quan mang. Làm một cơ hồ đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả người, hắn đương nhiên sẽ không đi cố ý phát động những trận pháp này đến thử xem uy năng. Cuối cùng, hắn quyết định từ khía cạnh sụp đổ bức tường phía trên vượt qua, nơi đó là trận pháp tổn hại nghiêm trọng nhất địa phương, thậm chí rất nhiều sụp đổ địa phương sớm đã không có trận pháp vận chuyển khí tức. Bên trong là một mảnh như là Trung Quốc lâm viên đồng dạng uốn lượn khúc chiết cổng to vò, thông đạo, cùng vườn hoa trạch viện tạo thành khu vực. Mặc Trần vài quyền đả nát ngăn tại trước mặt cốt tường, thẳng tắp đi đến trọng yếu nhất chỗ. Trung tâm nhất địa phương là một gian rộng lớn đại sảnh, cao tới hơn 10 mét đại sảnh hai bên, đứng vững lấy từng cây trắng bệnh cốt chất đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ bên trên điêu khắc một chút sinh ra hai cánh, nhưng mọc ra thân thể người quái vật, ngay tại vây quanh đống lửa, ngâm sướng ca tụng lấy cái gì. Thoạt nhìn như là một loại nào đó viễn cổ bộ lạc nghi thức. Mà tại những người này thân chim cánh quái vật bên ngoài, còn có một số hình thể xa so với bọn hắn nhỏ rất nhiều tiểu nhân, không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ quỳ lạy, cũng dâng lên đại lượng cống phẩm. Mặc Chân ở phía trên thậm chí còn chứng kiến một chủng loại tựa như linh thạch bộ dáng đồ vật. Hắn lau chút đồ đằng trụ bên trên bộ xương, lực lượng thần hồn khẽ động, hơi cảm giác dưới, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Chí ít có mấy ngàn vạn năm vết tích lịch sử. Phải biết tại Huyền Âm Thiên Địa bên trong, một chút truyền thừa từ viễn cổ tông môn đều không có mấy ngàn vạn năm lịch sử, cái này cùng đồ đằng trụ thế mà có thể cất ở đây lâu như vậy xa thời gian, đồng thời còn không có bị phong hóa, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bị trấn trụ một cái chớp mắt, Mặc Trần hay là chưa quên chính mình lại tới đây chủ yếu mục đích, đó chính là tìm tới biển nguyên lực cụ thể phương vị, đem Hiên Viên Văn Anh cho đón về. Hắn nghĩ tới nơi này, cấp tốc tại thần điện trong đại sảnh dạo qua một vòng. Rất nhanh liền phát hiện một tòa cao hơn 10 mét thật lớn không trọn vẹn tượng thần. Tượng thần nửa người trên đứt gãy không thấy, chỉ để lại mặc dưới váy dài một nửa hai chân, tượng thần trước đài, trưng bày một chút lớn nhỏ không đều đủ loại xương đầu. Xem ra đại đa số đều là tiêu chuẩn nhân loại xương đầu. Mặc Trần hơi kiểm tra dưới, những này xương đầu thế mà cũng có mấy trăm lịch vạn niên sử. Mặt khác, hắn còn tại tượng thần phía bên phải trên vách tường, phát hiện một thanh nghiêng dựa vào trên mặt đất trường mâu. Trường mâu dựa vào trên vách tường, cuối cùng có từng hàng như đồng văn chữ đồng dạng đặc thủ phù văn. Mặc Trần hơi phân biệt dưới, không có cách nào nhận ra đó là cái gì loại ngôn ngữ, càng giống là một loại vốn éo phù văn, mỗi một chữ phù đều đại biểu cho cực kỳ lớn lượng tri thức. Tại từ bỏ tìm hiểu được văn tự về sau, Mặc Trần liền quay chúng quanh tượng thần chuyển vòng, ở hậu phương phát hiện ra ngoài lỗ hổng. Từ nơi này lỗ hổng đi ra ngoài, bên ngoài là từng dãy chỉnh chỉnh tề tề nấm mộ. Nơi này hẳn là ngôi thần điện này đã từng mộ địa. Hắn suy đoán. Trong không khí ẩn ẩn có một cỗ không hiểu mục nát khí tức. Mặc Trần đứng ở mục đích cửa ra vào, không có tiếp tục đi tới, cỗ này mục nát khí tức, thậm chí để cho hắn làn da đều cảm giác có chút khó chịu. Hả? Đông nhiên hắn cúi đầu xem xét, bàn tay của mình bởi vì bắt lấy cạnh cửa khung, nhàn nhạt luồn vào mộ địa phạm vi, thế mà trên mu bàn tay chậm rãi xuất hiện điểm điểm màu xám điểm lấm tấm. Có độc. Ta thế mà đều không có cảm giác đến nơi đây lực lượng Mặc Trần trong lòng run lên, lui về sau ra một bước. Thể nội yêu nguyên cấp tốc tràn vào mu bàn tay, khôi phục làn da, rất nhanh những cái kia màu nâu xám điểm lấm tấm liền cấp tốc tiêu tán. Nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng, chính mình tuổi thọ thế mà giảm bất ít nhất 10 năm. Không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, năng lượng ba động, vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình luồn vào cái kia mảnh mộ địa, thế mà liền tổn thất 10 năm thọ số. Mặc Trần sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Mặc dù cỗ thân thể này tại hắn địa khí tầm bộ dưới, sống mấy ngàn năm không thành vấn đề. Nhưng không hiểu rượu bị giảm thọ 10 năm, không phải ai đều có thể tùy tiện cứ tính như vậy. Hắn lui ra phía sau mấy bước, khỏe mắt đảo qua một khối đứt gãy tại địa đồ đằng trụ, đi qua một cước một đạp. Bành! Một tiếng vang trầm về sau, đồ đằng trụ trong nháy mắt đánh lấy xoáy hung hăng nện vào mộ địa. Sau đó hoanh một chút nện vào một ngôi mộ bao đỉnh đầu, khảm đi vào bất động. Ngoại trừ tóe lên một mảnh cho cốt bên ngoài, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Mặc Trần ánh mắt nhắm lại, nhìn qua trước mặt mộ địa. Nhưng một lát sau, hắn liền quay đầu nhìn một chút. Hiểu rõ cái này mộ địa trước đó, phía sau một chút chuột ngược lại là hẳn là xử lý một chút. Chương 853, sinh tử khô vinh đại pháp. A. Một tiếng kinh hãi muốn tuyệt thét lên từ màu trắng trong xương mù dày đặc truyền ra, vừa còn tại bốn phía quan sát mộ dung nghiễm trực tiếp một cái cất bước chạy vào nồng vụ, người đứng đầu kéo lại Lao Hoang Lệ, hung hăng đem từ bạch cốt vượt sâu biên duyên kéo lại. Sau lưng cách đó không xa sinh tử nhị Lao cũng đều bị tiếng hét thảm này sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, tranh thủ thời gian chạy tới. Ngay tại vừa rồi, một cỗ đột nhiên đến hôi phong thổi qua, như là lặng yên không một tiếng động quỷ mị. Lao Hoang Lệ nguyên bản ngay tại bên bờ vực quan sát phải chăng có đáng giá chú ý chi tiết, kết quả bị cái này gió thổi qua, lập tức vẻ mặt hốt hoảng, trầm mặc không nói thẳng tắp hướng phía trước người bạch cốt vực sâu nhảy qua đi. Nếu không phải trong cơ thể hắn linh nguyên bỗng nhiên trì trệ, để cho hắn thanh tỉnh chốc lát rú thảm lên tiếng, liền đúng lúc Mộ Dung Nghiễm nhìn ra hắn có chút không đúng, lúc này mới đưa tay hung hăng giữ chặt hắn. Hô hô hô. Lao Hoang Lệ lồng ngực nhanh chóng nhấp nô, sắc mặt thảm bại. Từng viên lớn mồ hôi không ngừng từ hai tóc mai đi xuống lạc. Phiến địa vực này có khổng lồ cấm bay pháp trận, để cho hắn một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng vô pháp đằng không phi hành, nếu như vừa rồi cầm xuống thật ngã xuống, hậu quả khó mà lường được. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta thiếu ngươi một mạng. Hắn chăm chú đối Mộ Dung Nghiêm nói. Cẩn thận chút, di tích này quỷ dị cổ quái, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Mộ Dung Nghiêm trầm giọng căn dặn. Trên thực tế, bốn người bọn họ đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này được xưng là hỗn loạn nơi, đại lượng thiên địa quy tắc ở chỗ này như là không có tác dụng, cả vùng không gian hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí còn có thể có không ít kỳ quái dị tượng ở chỗ này phát sinh. Vừa rồi cái kia cố dòng khí màu xám, chính là bên trong một trong. Nhưng nguy cơ cùng kỳ ngộ luôn luôn là cùng tồn tại, phiến địa vực này nội ẩn cất giấu rất nhiều viễn cổ thời đại tồn tại pháp bảo đang dược, chỉ cần may mắn thu hoạch được bất luận một cái nào, cũng có thể làm cho thực lực bản thân đạt được tăng lên trên diện rộng, mà lại, nơi đây liền như là một tòa cự đại vòng mang, bọc lại toàn bộ biển nguyên lực. Nếu có sinh linh cần đi tới biển nguyên lực mà nói, nơi này cũng là một đầu phải qua đường. Chúng ta lần này tiến đến, hay là gấp gáp không ít? Thời gian không đúng, sớm tiến đến, chúng ta trước đó coi là tốt phương vị cũng hoàn toàn không đúng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Hy vọng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Như sinh trầm giọng nói, Tôn Vong cầm trong tay quả trượng, từ bên hông gỡ xuống một cái nước hồ lô, ngửa đầu nhấp một hớp, từ khoe miệng nổi lên tử sắc giọt nước, nhìn ra được nước này trong hồ lô chứa cũng không phải là thuần túy nước trong. Hỗn loạn nơi một mực là vài đại tông môn trọng điểm thăm dò nghiên cứu địa vực, tương truyền trong tu chân giới, mấy tên phá không cảnh tu sĩ chính là bởi vì ở chỗ này tìm được cơ duyên mới đột phá hóa thần kính gông cùng xiềng xích. Cho nên chúng ta lần này tiến nhập nơi đây, khẳng định cũng biết gặp được những tông môn kia chứ. Nếu như gặp được, mọi người cẩn thận một chút. Tôn Vong sờ lên chính mình khoe miệng, đem còn thừa tím nước cũng ực một cái cạn. Xác thực, nhưng chúng ta tất nhiên đi tới nơi đây, ngoại trừ giúp Mộ Dung cô nương bắt được cựu địch bên ngoài, cũng đương nhiên sẽ không thả qua lần này cơ duyên. Lao Hoang Lệ gật đầu nói. Mộ Dung Nghiễm bốn người mặc dù đều là bí ẩn tổ chức thành viên, nhưng tổ chức này bên trong, thực lực mạnh nhất thực tế cũng chính là mấy người bọn hắn. Thực tế nguyên bản bí ẩn ngăn cản bên trong là có cái đầu dẫn. Bất quá tại một lần ngoài ý muốn biến cố bên trong, thủ lĩnh biến cố gặp nạn, chỉ để lại phía dưới cái gọi là chín đại nguyên ma. Bốn người bọn họ chính là chín đại nguyên ma bên trong bốn vị. Nguyên bản Mộ Dung Nghiễm ba người ca ca cũng thuộc về nguyên ma liệt kê, bây giờ vị trí này lại hoàn toàn trống không. Cũng may bí ẩn trong tổ chức, trừ ra bọn hắn bảy người, còn lại hai người thực lực đều so sánh lẫn nhau thấp, cho nên bây giờ bí ẩn tổ chức, căn bản là ở vào bốn người bọn họ khống chế phía dưới. Dần dần, bốn người rời đi vực sâu biên duyên. Có Lao Hoang Lệ lúc trước trải qua, bọn hắn cũng không dám lại tới gần bất luận cái gì vách núi khu vực, trực tiếp dọc theo mạn không bờ bến Bạch Cốt Hải Dương, hướng phía nơi xa gian nan tiến lên. Tối tăm mờ mịt mặt trời chiếu xạ ở trên người, cảm giác không thấy một chút nhiệt độ, ngược lại càng phát ra cảm thấy thấu xương hàn ý. Xa xa, đông nhiên bốn người nhìn thấy ngay phía trước dần dần xuất hiện một tòa cao ngất khổng lồ thần điện thức kiến trúc. Thần điện kia hai mặt tường vây đều đã sụp đổ, chỉ còn lại mặt khác hai mặt bức tường tràn đầy đau nhức lỗ duy trì lấy. Bạch Cốt Thần Điện sao? Trước đó chúng ta tới nơi này thời điểm nhưng không có phát hiện thứ này, xem ra lần này cũng là chúng ta cơ duyên. Muốn đi vào sao? Như Sinh thấp giọng hỏi. Trước quan sát một hai, nhìn xem bên trong có cái gì Mộ Dung Nghiễm nói không nói chuyện, liền nhìn thấy nơi xa thần điện bên trong, bành một chút dơ lên nhỏ xương đùi bụi. Nột ngạt tiếng va đập xa xa bay tới, lại bởi vì cảnh vật chung quanh rộng lớn, mà có vẻ hơi không. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái vóc người thon dài, một đầu tình quang màu u lam tóc dài thiếu niên, chậm rãi từ thần điện khía cạnh đi ra. Lại là hắn. Hoàng Bét. Nơi này hỗn loạn quy tắc đem ta chỉ dẫn trận pháp đều trừ khử. Mộ Dung Nghiêm biến sắc, quay người liền muốn chạy. Nhưng còn lại ba người lại lập tức giữ nàng lại. Chạy cái gì, ngươi điên rồi. Chúng ta bốn người đồng thời, còn có sinh tử nhị lão, ngươi cảm thấy không chế phục được thế này một tên mao đầu tiểu tử. Lao Hoang Lệ đã trước phía trước e ngại bên trong tỉnh táo lại, liền lại phục dị vãng cao ngạo. Mộ Dung Nghiêm sững sờ, lại nhìn về phía sinh tử nhị lao chắc chắn thần sắc, lập tức cũng là bị chính mình lúc trước cử động giật nảy mình. Khó nói là trước kia bị tiểu tử này bí pháp dọa cho lấy rồi. Nàng nghĩ đến, nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ chính mình đạo tâm đã không còn hoàn thiện, đợi sự tình lần này kết thúc, nhất định phải lập tức bế quan điều chỉnh, bằng không chỉ sợ tu vi còn chưa tinh thâm, tâm ma liền muốn khốn nhiễu nàng. Thật có lỗi, ta vừa thất thố. Mộ Dung Nghiễm sửa sang lại chính mình ăn mặc, cố gắng bình phục tự thân khí huyết, nhưng nàng hay là thi triển một cái có thể ẩn nấp bốn phía khí tức thuật pháp. Mộ Dung cô nương, làm chuyện cẩn thận chút ít đương nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu là tại một chút không cần thiết trường hợp quá độ cẩn thận mà nói, chính là thuần túy lãng phí cùng vô năng. Như Sinh lắc đầu, trong tay quải trượng nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất, tay phải tiếp nhận Tôn Vong đưa qua một cái mới nước hồ lô, từng ngụm uống. Nước hồ lô nội bộ không gian không lớn, tím nước mấy ngụm liền bị Như Sinh triệt để uống xong, hắn lau lau miệng, đem nước hồ lô tùy ý vứt bỏ, chỉ gặp hắn toàn thân da thịt đều đang ngọ ngoại, chỉ cần mấy hơi thời gian trôi qua, trước kia giả nua hình thái liền hoàn toàn thay đổi, thành một cái nhìn ước chừng chỉ có chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Sinh lão sinh tử khô vinh đại pháp càng thêm thuần thục, Hoang Lệ bội phục gấp. Lao Hoang Lệ khoát tay thở dài, xu nịnh nói. Như Sinh phất phất tay, ánh mắt liếc qua Mộ Dung Nghiễm, rất bình thường sự tình, đi thôi, để cho ta hảo hảo kiến thức cái kia nhường ngươi e sợ như thế thiếu niên. Đến tột cùng là hắn tà công lợi hại, hay là ta cái này ở trung ương đại thiên địa diệu pháp trên bảng, xếp hạng thứ 99 sinh tử khô vinh đại pháp cường hành. Nói xong, hắn cùng Tôn Vong đồng thời, hai người cùng nhau lúc trước bước ra một bước. Tiếp theo toàn bộ thân hình biến mất. Sau một khí tức, liền xuất hiện ở Mạc Trần sau lưng. Chương 854, Long Du Tông cùng Phượng Minh Sơn. Một nén nhang thời gian phía sau. Thi cốt biển sâu chỗ. Một đội người mặc tinh xảo kim loại áo giáp đội ngũ, chính chậm chạp mà kiên định tại thi cốt tích tụ ở giữa tiến lên. Đội ngũ dọc theo một đầu tựa hồ rất sớm liền được mở mang ra tới rộng rãi đại đạo, lôi kéo xe thú hướng phía trước di động. Chỉ gặp xe thú bên trong, ngoại trừ đại lượng linh thạch bên ngoài, còn hiện ra một chút kim loại quan mang, xem ra đội ngũ này lần này hỗn loạn nơi chi hành thu hoạch tương đối khá. Đi ở trước nhất, là hai tên bên trong người mặc hắc long bảo phục, hất lên ám kim sắc ngư lân khải giáp cao lớn võ giả. Trừ ra hai người này bên ngoài, hơn người đều là một thân hắc mãng trang phục áo khoác áo giáp màu đen. Đám người này là làm bây giờ trong tu chân giới, Long Du Tông cùng Phượng Minh Sơn hai thế lực lớn liên thủ đội ngũ. Hai cái này thế lực chỗ trung nguyên, tu chân tài nguyên siêu xa đông bộ mấy lần. Coi như đương sơ thái nhất đạo không có bị Mạc Trần xóa bỏ, cũng căn bản không phải hai cái này tông môn địch. Thậm chí là đối với mảnh này hỗn loạn nơi, bọn hắn tiếp xúc cũng vượt xa Mộ Dung Nghiễm sở tại bí ẩn tổ chức, cho nên liền thường xuyên lại phái tu sĩ tiến nhập nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Lần này hai tông liên hợp đội ngũ, từ Long Du Tông chân truyền đệ tử Trần Mạc Lâm dẫn đội, hắn cũng là đối lần này tham dò hành động lòng tin 10 phần. Bởi vì sau lưng hắn, không chỉ là cùng nhau đến đây tìm tòi Phượng Minh Sơn đội ngũ, còn có bọn hắn lúc trước tại một tên khác thám tử trong miệng biết được tin tức xác thật, một cái liên quan tới cổ đại bí bảo tình báo. Mà lại lần này bọn hắn còn có may mắn mời được trong truyền thuyết Nhàn Vân Giá Hạc, phá không cảnh đại năng Vương Mãnh. Có thể nói vô luận cái nào một lần hành động, cũng không bằng lần này lòng tin lớn. Trần Mạc Lâm nghĩ tới đây cũng là nhịn không được mắt nhìn bên cạnh thân Phượng Minh Sơn đại đệ tử Bao Nhược Thiến. Chỉ gặp nàng mọc lên một đôi mắt phượng, thần sắc bình tĩnh, nắm trong tay lấy một thanh sắc bén phi tiêu nhẹ nhàng vung dậy. Giống như là đối hết thảy đều nắm giữ trong lòng. Lần này may mắn mời được phá không cảnh đại năng Vương Mãnh gia nhập, nàng không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải là nàng vận dụng gia tộc mình bên trong tầng kia quan hệ, Vương Mãnh loại này không để ý tới thế tục đại năng căn bản sẽ không đến đây hỗn loạn nơi. Mà lại, lần này xuất hành lại thêm bọn hắn nhiều người như vậy cẩn thận chuẩn bị ở sau rất nhiều. Đối với lần này tâm bảo hành trình, lòng tin nàng so với Long Du Tông Trần Mạc Lâm càng mạnh. Có vị kia phá không cảnh đại năng ở đây, trên đường đi gặp được khó khăn đều chỉ là trò trẻ con. Hai người các cố các đang nghĩ ngợi việc vặt, đột nhiên nơi xa trong gió ẩn ẩn truyền đến một hồi nhỏ bé gấp rút tiếng bước chân, giống như là mười phần bối rối, càng giống là đang không ngừng chạy trốn, không có chút nào bất luận cái gì chương pháp. Bao Nhược Thiến bỗng nhiên đưa tay, ngừng lại đội ngũ bước chân. Toàn bộ Phượng Minh Sơn đội ngũ chạy theo đến tĩnh, kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh. Long Du Tông đệ tử mặc dù không nghe Bao Nhược Thiến mệnh lệnh, nhưng Trần Mạc Lâm cũng không phải cái gì hạng người vô năng, phát giác được tiếng bước chân không thích hợp về sau, cũng lập tức mệnh lệnh đệ tử đề phòng. Có cái gì tại ở gần? Tốc độ rất nhanh. Bao Nhược Thiến thân là hóa thần cảnh giới đỉnh phong cao thủ, tu vi tự nhiên là không gì sánh kịp, mọi người tại đây bên trong, trừ gia vị kia phá không cảnh đại năng, còn lại chính là nàng mạnh nhất. Cho dù là Trần Mạc Lâm cũng yếu nàng một bậc. Nghe được nàng mà nói, đội ngũ hơn 10 tên cao thủ nhao nhao biến sắc. Tại bực này thế giới bên trong gặp được động tĩnh, trừ ra một chút tự nhiên dị tượng bên ngoài, cơ hồ mỗi một lần đều là tuyệt đại uy hiếp cùng nguy hiểm, cho dù là có phá không cảnh đại năng tọa chấn, như sơ ý một chút, những cái kia thực lực thấp hay là sẽ chết. Có thể phân biệt ra được số lượng sao? Trần Mạc Lâm trầm giọng nói. 4 cái, tựa hồ có tiếng bước chân, có lẽ là nhân loại. Bao Nhược Thiến mày nhăn lại, ngồi xổm người xuống, ngón trỏ cắm vào dưới thân bạch cốt bên trong lòng đất, cẩn thận phân biệt chuyển đến chấn động. Không để bọn hắn đợi bao lâu, rất nhanh đại đạo bên trái đống cốt bên trong, bành một chút nổ tung một mảnh bột xương, bốn đạo cái bóng chật vật không chịu nổi hung hăng xông tới, hướng phía đại đạo phía bên phải phóng đi. Nhưng vừa hạ xuống địa, người tới nhìn thấy hai đại tông môn liên hợp đội ngũ, lập tức phát ra một tiếng nhẹ đều. Có người? Là Thái Nhất Đạo Mộ Dung Nghiễm. Bao Nhược Thiến thứ nhất thời gian nhận ra trong bốn người này một cái. Chuyện của tôi nét. Nhược Thiến tỷ tỷ. Mộ Dung Nghiễm vừa nhìn thấy mặt, càng là quen biết đã lâu người quen, lập tức đại hỉ, vội vàng hét lớn, Nhược Thiến tỷ tỷ mau mời cứu ta. Còn lại ba người cũng nhao nhao dừng lại, nhìn thấy lại là Trung Nguyên hai đại tông môn đệ tử tinh anh dẫn đội, trong lòng đều là nghiêm nghị. Nhưng ngay sau đó bọn hắn càng nhiều lại là mừng rỡ. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, tuyệt đối có thể đối ngăn cản sau lưng cái kia người điên một hồi. Bao Nhược Thiến khẽ cười nói, Mộ Dung muội muội, cái này cũng không giống như ngươi tác phong. Trên thực tế, Mộ Dung Nghiễm còn chưa cùng vài cái huynh trưởng đồng thời thành lập Thái Nhất Đạo thời điểm, ngay tại Trung Nguyên Phượng Minh Sơn bên trong bái hình phạt trưởng Lao Vi Sư, để cầu chứng đạo. Cái này tại Phượng Minh Sơn sinh hoạt không có cái gì kích tỉnh, một tới hai đi, ngược lại là cùng xem như trưởng môn đại địa Bao Nhược Thiến tranh đoạt nổi lên Phượng Minh Sơn thứ nhất nữ đệ tử danh hiệu. Chỉ bất quá về sau Mộ Dung Nghiễm thê yếu, cuối cùng thua trận. Cũng dứt khoát trốn đi Phượng Minh Sơn, tại Đông Bắc Hoang Nguyên tự lập một phái, làm cái an an ổn ổn tông môn. Bao Nhược Thiến cười cười, cũng không đợi Mộ Dung Nghiễm giải thích cái gì, nói thẳng, Mộ Dung muội muội yên tâm, mặc kệ phía sau ngươi có đồ vật gì, ngươi trước tới, chúng ta bao ngươi bình yên vô sự. Bao Nhược Thiến có cái này lực lượng, không chỉ là nàng tự thân có hóa thần cảnh giới thực lực, lại thêm bởi vì trong đội ngũ tọa trấn lấy một vị tên phụ thực tế phá không cảnh đại năng. Quả nhiên hắn kiểu nói này, Mộ Dung Nghiễm bốn người đại hỉ. Vội vàng dựa sát vào. Dọc theo con đường này, bọn hắn có thể nói là gặp trắc trở không ngừng, từ ban đầu mê hồn bướm bướm, đến phía sau sinh tử nhị lão hợp lực thi triển sinh tử khô khốc kiếp, thậm chí còn có một ít áp đáy hỏng kịch độc yêu hong các loại. Bọn hắn trên đường đi cơ hồ đem có thể nghĩ đến có thể dùng tới đủ loại thủ đoạn đều đã vận dụng, dẫn động hỗn loạn nơi đủ loại kiểu dáng phiền phức ngăn cản sau lưng người kia. Nhưng kinh khủng là, người kia ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hồi, đến phía sau thế mà tốc độ càng lúc càng nhanh, ngăn cản thời gian khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Liên tục mấy ngày, bọn hắn đã sức cùng lực kiệt, cơ hồ đều đến sơn cùng thủy tận trình độ, sau lưng người kia cũng càng phát ra tới gần. Đúng lúc này, bọn hắn lại là hảo vận gặp Bao Nhược Thiến. Yên tâm đi, lần này chúng ta chuyên mời tới Vương Mãnh tiền bối. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tiền bối cũng nhanh muốn trở về, trước đó hắn một mình ra ngoài, tại phụ cận sưu tập cần thiết vật liệu luyện khí, tạm thời chưa về. Bao Nhược Thiến mỉm cười nói, nghe được phá không cảnh đại năng Vương Mãnh danh hào, Mộ Dung Nghiễm bốn người trong lòng càng thêm an định chút ít. Mặc dù đã có Trung Nguyên hai đại tông môn tinh nhuệ đệ tử tọa chấn, nhưng mấy người vẫn như cũ có chút tâm thần bất an, đặc biệt là Lao Hoang Lệ, lúc trước hắn lợi dụng đủ loại thủ đoạn bí thuật dẫn động hỗn loạn nơi bên trong quái vật tai hại, muốn xử lý sau lưng Mặc Trần, không có người so với hắn rõ ràng hơn, chính mình dẫn động những vật kia có bao nhiêu lợi hại. Coi như lúc này nghe được phá không cảnh đại năng tọa chấn, trong lòng hắn cũng vẫn là tại lo sợ bất an. Chương 855, Bao Nhược Thiến cùng Trần Mạc Lâm. Ta cảm thấy chúng ta hay là không nên dừng lại tại một chỗ quá lâu. Lao Hoang Lệ nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, cũng không tiếp tục phục lúc trước cao ngạo. Vị này đạo hữu, chẳng biết truy sát các ngươi đến cùng là bực nào cao thủ. Nhưng có cái gì giang hồ danh hảo? Trần Mạc Lâm ở một bên lên tiếng hỏi. Xem như tại Trung Nguyên sống an nhàn sung sướng hắn, tự nhiên là không biết Lao Hoang Lệ danh hảo. Nhưng đối với Lao Hoang Lệ thực lực cảnh giới, hắn còn có thể cảm thụ một hai. Mặc dù không mạnh bằng chính mình, nhưng cũng tuyệt đối không yếu hơn bao nhiêu.

Tiến diệt. Vạn vật cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Chỉ có thái hư thường tồn. Thái hư. Hỗn độn. Tiến diệt. Không gián đoạn nhỉ non âm thanh tựa như khóc lại như cười, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng chói tai, tựa như kim đâm một dạng, đâm vào màng nhĩ, hắn chỉ cảm thấy não đại sắp nổ tung, suy nghĩ đều nhiễm lên màu sắc mờ ảo. Đồng thời, biển nguyên lực bên trong đại địa tại kịch liệt lay động. Bầu trời lăn lộn mây khói, một thời gian căn bản không phân rõ ở đâu là trời, ở đâu là địa, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều biển nguyên lực sinh vật bị giận chó đánh mèo chết oan chết uổng, chuyển hóa thành hải lượng tinh thạch quái vật, hoặc là trong nháy mắt bị thái hư mang đến khói bụi hòa tan. Chúng sinh linh trí, tại dạng này không ngừng chuyển đổi bên trong, dần dần bị ma diệt, phai nhạt, tiêu tán. Thái hư sao mặc trần không dám tiếp tục quan sát xuống dưới, một cái sáng thế tiên thần, một cái nhìn không như sáng thế tiên thần yếu tồn tại. Hai cái này bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể vài phút giết chết chính mình. Nếu như gặp phải tình huống như thế này, hắn còn lưu lại nơi này mà nói, thuần túy chính là muốn chết. Thuần túy tóc đen, thâm thúy như là vũ trụ mở dạng, con người, cuối cùng coi lại một chút thái hư hình dạng về sau, mặc trần hai chân đặt mạnh, trực tiếp dọc theo lúc trước lúc đến hoàng kim cầu thang vọt mạnh ra ngoài. Ngoại hải Hoang Châu biên duyên Vông Dương đại hải bên trên, khổng lồ như một khối đại lục một dạng huyền hoàng cựu long đảo ngay tại chậm rãi tùy tùng hải lưu phiêu động. Lúc này, ngay tại ở trên đảo hải quân đụ tàu phụ cận, đại lượng huyền thuyền chiến hạm ngừng đến tràn đầy, lẫn nhau ở giữa có bước lên trắng hơi dây sắt đạo đang ung dung điệu tướng liền, bốn phương thông suốt, xa xa xem xét, giống như là một tòa treo tại mặt biển thành. Âu Dương thấm một bên tại ụ tàu chung quanh tuần sát, một bên tại trên lòng bàn tay giản yếu hoa chút ít kiến thức. Đồng thời, trong lòng nhịn không được dâng lên nghi vấn. 6 tháng, cũng không biết tên kia Mặc Trần thiếu niên có tìm được hay không Văn Anh muội muội. Từ các nàng từ trung ương đại thiên địa trở về đã qua 6 tháng thời gian, coi như đã sớm biết hai thế giới thời gian tua cờ không ngang nhau, nàng cũng vẫn như cũ lo lắng vô cùng. Dù sao vùng thế giới kia quá mức thần bí, cũng không biết Mặc Trần có thành công hay không. Nhưng nếu như Mặc Trần cũng trúng nơi đó tông môn cạm bẫy, bị khống chế thần thức đâu. Nàng hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ như thế suy tư, không hề đứt đoạn khiển trách chính mình, vì cái gì đường sơ qua loa liền quyết định đi theo tông môn tu sĩ cùng nhau rút về, không còn kiên trì một chút, đi theo Mặc Trần cùng nhau đi tới. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, dẫn đường binh sĩ đột nhiên ngừng. Chỉ gặp một đám vũ nữ bộ dáng người bước liên tục nhẹ nhàng địa từ trước mặt bọn hắn đi qua, các nàng đi tại trôi giặt từ từ dây sắt trên đường, chân không chạm đất tựa như, khói trắng mờ ảo bên trong tựa như một đám tiên tử. Cầm đầu một cái nữ tử áo trắng trong ngực ôm một thanh đàn, gặp Âu Dương thấm dừng lại, chỉnh đốn trang phục chào. Nàng không thể nói rất dễ nhìn, ngũ quan nhàn nhạt, giống như che đậy một tầng xa, toàn thân trên dưới không có một chút đâm người mắt địa phương. Nhìn nhiều thư phục, thế nhưng nhất chuyển mặt, lại có chút nghĩ không ra nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đảo chủ đại nhân, theo trưởng lão hội đưa tin, thông hướng dị giới vết nứt không gian xuất hiện dị động. Dị động? Âu Dương thấm thần sắc cứng lại, trực tiếp đem trên tay kiến thức ném cho một bên tùy tùng, tiếp theo cả người thân hình chấn động, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Lộng lây thải quang như là như sợi tơ, từ trên trời giáng xuống, từng đạo rơi vào huyền hoàng cửu long đảo đỉnh cao bình nguyên. Bình nguyên bên trên to lớn cự đại hắc sắc cơ đài, ngay tại thải quang bao trùm hạ ngay tại cấp tốc hòa rắn, phía trên vết nứt không gian lúc đầu kịch liệt phát run. Thẳng đến cuối cùng, thải quang nhao nhao bốc ra, bốn phía linh khí ẩm vang hội tụ, thẳng đến ngưng tụ ra một nam một nữ hai cái có hình người. Thật tuyệt khí tức. Mặc Trần giang hai cánh tay, cảm thụ được quen thuộc linh khí tràn vào thân thể mình, du tẩu tại chính mình quanh thân kinh mạch, cái kia một loại tràn đầy cảm giác, cơ hồ khiến hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một bên Hiên Viên Văn Anh cũng giống như thế, trên mặt không nhịn được mừng rỡ, có thể từ cái kia mảnh không hiểu thiên địa bên trong trở về, nàng cũng là thở phào một cái, cùng thời gian cách lâu như vậy thời gian, lại lần nữa nhìn thấy Mặc Trần, nàng càng là mừng rỡ như điên. Hơn 30 năm thời gian không có tin tức, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Mặc Trần đã bỏ mình, chỉ có nàng còn chưa từ bỏ, không ngừng tìm kiếm. Bây giờ đạt được ước muốn, nội tâm mừng rỡ tự nhiên là lộ rõ trên mặt. Nàng vừa định nắm Mặc Trần tay nói lên cái gì, một cái thanh âm quen thuộc đánh gãy nàng. Đương sơ ta lúc trở về cũng là dạng này, ra cảm giác thực tốt, đúng không? Âu Dương thấm mừng rỡ đi lên phía trước, Văn Anh muội muội, hoan nên về nhà. Màn đêm buông xuống, Mặc Trần ngồi ngay ngắn ở Âu Dương thấm vì hắn chuẩn bị phòng cao thượng bên trong. Nguyên bản hắn còn muốn lấy cùng Hiên Viên Văn Anh vuốt ve an ủi một phen, nhưng không nghĩ Âu Dương thấm trực tiếp lôi kéo Hiên Viên Văn Anh đi Huyền Hoàng Cửu Long đảo nội điện. Nghĩ đến Bạch Mi cùng Xích Điền vì tìm kiếm Hiên Viên Văn Anh bỏ gần nửa tu vi, hắn cuối cùng cũng không đưa ra ý kiến gì. Được rồi, dù sao về sau có là cơ hội. Mặc Trần nghĩ như vậy. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay,

thiên địa bên trong linh khí liền mỏng manh nửa phần. Lục Thánh tâm giác không ổn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, không ra mấy năm, cả phiến thiên địa bên trong linh khí đem cùng nhau hao hết, từ đây lại không tu hành có thể. Thế là, Lục Thánh liền nghĩ đến cái không thể tưởng tượng nổi phương pháp giải quyết. Bọn hắn tiên phong rời khoảng cách kẽ nứt gần nhất trung ương Thánh Châu bên trong toàn bộ sinh linh, lại 6 người phân lập Thánh Châu 6 một bên, đồng loạt vận dụng thánh nhân hồng lực, lại một chút đem chọn khối Thánh Châu cho nhấc lên, trực tiếp ném vào trên bầu trời lỗ thủng bên trên, lấy cả khối trung ương Thánh Châu đến bổ khuyết lỗ hổng. Đây hết thể kết thúc về sau, Lục Thánh gặp 3 tầng loạn tự uy hiếp đã giải trừ, liền liền vận chuyển huyền công, đem đã nhét vào thiên thượng Thánh Châu, cắt đứt toàn bộ nửa phần dưới, nhưng không ném trở về trên mặt đất, mà là khắc dấu to lớn đại trận, thiết hạ ngập trời cấm chế, để cho lần này nửa bộ phân Thánh Châu lơ lửng tại đám mây phía trên, cách mỗi ngàn năm mở ra một lần, để phòng sau đó loạn tự lại mở, có thể làm phòng bị tác dụng. Đương nhiên, trung ương Thánh Châu, sở dĩ trong vòng làm tên, còn có mặt khác một tầng đạo lý. Nghe nói, toàn bộ huyền âm thiên địa bên trong, linh khí khởi nguồn, chính là ở trung ương Thánh Châu đại địa bên trong. Nơi đó cùng hắn năm châu không giống, cũng không phải là từ thuần túy đất đá tạo thành, ở trung ương Thánh Châu bên trong, nhưng là từ nồng đậm đến cực điểm linh khí sở tạo thành một chỗ. Kia là một mảnh rộng lớn đến cực điểm linh khí hải dương, thường nhân dốc cả một đời cũng vô pháp từ một phía này đi đến một chỗ khác. Về phần cái này gánh chịu lấy linh khí hải dương không gian, lại được xưng là thiên địa tâm. Tờ giờ UIE N của tôi đốt nét ngay tại thiên địa trong lòng, linh khí hải dương đáy sâu, có một tòa vạn khuyết cung điện, trong cung điện cất giấu một tòa vượt ngang diên mấy vạn dặm sơn mạch, cả tòa sơn mạch hồn thể hóng ánh, từ thuần túy thiên cấp linh thạch tạo thành, không giờ khắc nào không tại lóe ra, dâng lên lấy linh khí, liền tựa như một trái tim, đem ngọn núi bên trong linh khí cùng nhau phun trào đến ngoại giới, từ đó bốn phía đến trong thiên địa. Cũng chính bởi vì linh khí thực sự quá mức nồng đậm, đến mức linh khí đều đậm đặc tới chất lỏng trạng thái, cho nên mới tạo thành thiên địa trong lòng linh khí hải dương. Đối với toàn bộ trung ương Thánh Châu, trên thực tế đại đa số người đều là ở vào một cái tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, đừng nói một chút môn phái nhỏ tông chủ, liền liền những cái kia trung đẳng môn phái chấp chưởng giả, cũng không thể nói rõ ràng. Cho nên lần này thiên địa dị biến sau khi bắt đầu, toàn bộ huyền âm thiên địa cơ hồ loạn thành một đoàn. Rất nhiều thế lực phái ra riêng phần mình tu sĩ, đi tới dị biến địa điểm, liền liền thái hư bên trong người cũng không ngoại lệ. Có thể dựa theo thánh tổ trước kia suy tính, lần này Thánh Châu mở ra, có phải là quá sớm hay không chút ít? Đế Nguyên hỏi. Hắn cũng không sốt ruột, đế gia bí cảnh có nhảy qua châu truyền tống đại trận, có thể làm cho bọn hắn lấy vượt xa bình thường phương pháp tốc độ, mau chóng đến xảy ra chuyện địa điểm. Cùng sớm qua đi một chút đóng giữ, còn không bằng hiện tại liền đem sự tình làm rõ ràng, làm xong sung túc chuẩn bị về sau, lại đi đi tới. Trên thực tế, lần trước thánh tổ triệu kiến ta thời điểm, liền nói cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng quấy nhiều đến Thánh Châu mở ra. Nhưng lực lượng này bản chất lại có khác biệt tại Thái Hư, cho nên Thánh Tổ suy đoán xuống tới, rất có thể là còn lại táng tu giới bảo người nắm giữ. Đế Phong Linh suy từ dưới, đem Đế Tuấn cùng hắn nói rất nhiều công việc tổng kết sau đó, huyền huyền nói ra. Táng tu giới bảo người nắm giữ sao Đế Nguyên thấp giọng thì thào, Đông Thắng Thần Châu chuyện phát sinh hắn tự nhiên rõ ràng, tại Đông Hoàng Cương vực nhảy qua Châu Pháp trận đoạt lại về sau, Đế gia cũng phái một chút sinh lực tiến đến viện trợ Phong gia. Cho nên đối với Đông Hoàng Nữ Hoa trở lại thiên địa sự tình, cũng là mười phần hiểu rõ. Mà đối với cái kia táng tu giới bảo người nắm giữ, phụ thân định tôn thủ lĩnh, hắn nhưng là hiểu rõ không sâu. Ngươi yên tâm. Đế Nguyên giơ tay lên, sờ lên Đế Phong Linh đầu, cương triều thần sắc lộ rõ trên mặt, bất kể như thế nào, đế gia cũng sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, phụ thân liều chết cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Huyễn Dương giới bảo ở giữa, cuối cùng chỉ có thể sống sót một người sự tình Đế Nguyên cũng là biết rõ. Nữ nhi của mình tất nhiên gánh chịu trách nhiệm này, vậy hắn cũng sẽ không che giấu, đem Đế Phong Linh giấu ở đế gia bí cảnh chỗ sâu nhất. Hắn sẽ để cho chính nàng đi, mà hắn lại sẽ tận chính mình có khả năng trợ giúp nàng. Đây cũng là trách nhiệm, Huyễn Dương giới bảo người nắm giữ trách nhiệm. Đi thôi. Hắn đẩy tay, một cái toàn vẹn chắc tuyệt lực lượng tràn vào Đế Phong Linh thể nội, tiếp theo tiêu tán ẩn nấp. Đông Thắng Thần Châu, Đông Hoàng Cương Vực. Đông Hoàng Nữ Hoa một thân nửa thấu thanh y liễu, bộ ngực sữa rất tự hào. Chính chuyên chú nhìn về phía trung ương Thánh Châu vị trí. Tại cái kia vô tận mây dày bên trong, một cái mơ hồ có thể thấy được Đại Châu hình dáng ngay tại chậm rãi thành hình. Trung ương Thánh Châu hàng lâm cần thời gian, thiên địa khuyết trương không gian cũng cần thời gian. Đây hết thảy, ở trong mắt nữ hoa, là quen thuộc như thế, chỉ bất quá bên người đã không còn người đi cùng. Thanh Khâu. Nữ hoa nhẹ giọng kêu gọi, một tên mọc lên hai lỗ thai đuôi cáo thiếu nữ bỗng nhiên ở sau lưng nàng xuất hiện, cũng quỳ một chân trên đất. Gặp qua nương nương. Tên là Thanh Khâu thiếu nữ quỳ lạy làm lễ, không dám ngẩng đầu. Ngươi đi canh Trường Dương gọi tới đi, còn có những cái này Phong gia trưởng lão cũng cùng nhau gọi tới, chớ vội tu bổ cương vực, chúng ta lần này có chính sự phải làm. Nữ hoa không quay đầu lại, thản nhiên nói. Nam Chiêm Bộ Châu cực bắc chỗ, Thái Hư Đại Quân lần nữa tập kết, phương Nam là tới đối chọi Đạo Đức Thánh Tông tu sĩ, bây giờ hai phe lại tạm thời bây giờ thu binh. Hào Nộ Thiên Tôn người khoác màu vàng đạo gia áo dài, lặng lặng ngồi tại trên đại điện, toàn bộ đại điện bên trong chỉ có mặt khác ba tên tà tu, chính là chiếm cư Nam Cung Thiên Dịch Dục Nghiệt Thiên Tôn, vừa rồi thức tỉnh ác tà Thiên Tôn, còn có cuối cùng, từ đế gia phản loạn mà đến đời trước đế gia gia chủ, tên là Đế Dương Khủng Ngược Thiên Tôn. Trung ương Thánh Châu sắp mở ra, nơi đây liền giao cho phía dưới người đến phòng thủ đi, các ngươi. Nói đến chỗ này, Hào Nộ Thiên Tôn liếc nhìn đại điện một tuần, tất cả đi theo ta đi, cuối cùng chiến đấu, liền để chân thần chi uy hàng lâm Thánh Châu. Chương 866, Trung ương Thánh Châu. Trung ương Thánh Châu sắp mở ra, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Huyền Âm Thiên Địa. Đến từ từng cái lục địa, từng cái thế lực tu sĩ đều tới, bất luận chính tà, nhao nhao từ bỏ ở trong tay binh khí, thành quần kết đội chạy tới Thánh Châu hàng lâm nơi. Toàn bộ thiên địa thế lực đều bị điều động. Các lộ tu sĩ đều hướng phía hàng lâm địa khu vây quanh tới, bọn hắn cũng không xuất ruột, Thánh Châu hàng lâm cần thời gian, chờ đến hàng lâm sau đó, mới có thể lúc đầu chân chính tranh đoạt. Mấy tháng thời gian, tại hàng lâm địa khu biên duyên tập hợp tu sĩ số lượng đã đến kinh người trình độ, đương nhiên là có hơn phân nửa là mắt nhìn, đây chính là giống như là liên hoan, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách đến ăn. Bọn hắn bận rộn kiến thiết lấy tông môn của mình trụ sở, di sơn đảo hải. Các loại thần thông ở chỗ này lấp lánh. Một chút thực lực hơi yếu bên trong môn phái nhỏ, càng là báo đoàn cùng một chỗ, để tại Thánh Châu bên trong có thể thu hoạch được có thể tương đương thế lực lớn lực lượng, từ đó được chia càng nhiều cơ duyên. Mà những cái kia chân chính có thực lực, tại nội bộ lại là phi thường yên tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Nên tu hành, nên kiến thiết, ý nguyên làm lấy việc của mình. Đế gia phương diện này, Xích Nhãn Huyền Quy đã ghé vào hàng lâm nơi phía đông, đại lượng tu sĩ xây dựng trận pháp. Tiêu hao đại lượng linh thạch, dùng để giữ gìn huyền quy quanh thân pháp trận. Lấy đế gia loại thân phận này, tự nhiên loại này việc vật đều giao cho đến đây đầu nhập vào thế lực nhỏ tới làm. Những này ở vào Huyền Âm Thiên Địa tầng dưới chót như là nô lệ một dạng tu sĩ nhiều thản nhiên, thẳng thắn nói, cái này lại không phải là không bọn hắn một loại kỳ ngộ đâu. Những cái kia thực lực thấp, tông môn nhỏ yếu tu sĩ, tại hắn tu sĩ trong mắt chính là rất rưởi, tùy thời có thể lấy giết chóc, coi như Thái Hư Tà Tu đánh tới bọn hắn trên đầu. Hắn chính đạo tông môn cũng rất có thể lại bởi vì lo lắng sẽ cho chính mình thương vong, mà không dành để ý. Thế nhưng bây giờ không giống, nếu chính mình cho thấy một chút thiên phú, lại hoặc là thái độ mình thu được cái nào đế gia trưởng lão niềm vui, có lẽ còn có một tia hy vọng. Dù sao đây chính là đế gia, thánh huyết thế lực một trong đế gia. Tại những này tầng dưới chót tu sĩ trong mắt, đế gia cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Dù sao chân chính đế gia tu sĩ rất là bình tĩnh. Dạng này đại quy mô chiến đấu đã không phải là lần thứ nhất trải qua, trước kia cùng Thái Hư chiến đấu so cái này còn khó khăn. Bọn hắn bình tĩnh cũng cho người khác lòng tin, cứ việc toàn bộ địa khu không khí hay là rất ngột ngạt. Thái Hư Tà Tu, đã thành Thánh Hào Nộ Thánh Tôn, thủy chung là bao phủ ở trên đỉnh đầu mây đen. Mặc Trần, còn chưa tới sao? Đế Phong Linh toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tại bí cảnh bên trong kề thạch mà ngồi, nhìn lên lúc đến đường. Khoảng cách Mặc Trần đi tới Huyền Hoàng Cửu Long Đảo đã khoảng chừng hơn một năm thời gian, bạt vô âm tín. Sinh tử chưa biết. Có lẽ không có tin tức cũng coi là tin tức tốt á, chỉ vì nàng có thể cảm nhận được huyễn dương giới bảo tồn tại tín hiệu, có lẽ là bởi vì Thánh Châu sắp hàng lâm quan hệ, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng ít ra có thể chứng minh Mặc Trần vẫn như cũ không có việc gì. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác, nơi đó có một đầu như xích nhãn huyền quy một dạng, khổng lồ. Mọc lên sau cái đầu sọ cự xà, chính quận lại thân thể, nhìn về phía không trung như ẩn như hiện trung ương Thánh Châu. Phong gia trụ sở kiến thiết phi thường cấp tốc, mặc dù ban đầu ở phù thần định tôn xâm lực dưới, cương vực tổn thất nặng nề, nhưng ở đông hoàng nữ hoa phúc phận dưới, thánh huyết thế lực nội tình không thể coi thường, vẹn vẹn tiếp cận một năm thời gian, liền cơ hồ khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Đầu này sáu đầu cự xà chính là lấy phong gia khóa châu đại trận làm chủ thể, sở kéo dài tới ra tới thật lớn tái cụ. Phong gia lần xuất chinh này Thánh Châu đội ngũ, liền ở tại lục thủ cự xà đỉnh đầu. Đông Hoàng Nữ Hoa tự nhiên cũng ở bên kia. Nàng tồn tại, để cho chính đạo có đối kháng Thái Hư Tà Tu vô liếng, càng là tất cả chính đạo trong lòng sở hướng tới mục tiêu. Đây là một cái thiên địa thánh vị, càng là giữa thiên địa, tất cả tu sĩ trong lòng thánh vị. Chỉ cần hướng nơi này nhìn lên một cái, liền có thể để cho người ta nội tâm yên lặng. Có lẽ đây chính là Đông Hoàng lực lượng A. Thế nhưng hiện tại, Huyền Âm Thiên Địa tu sĩ chính đạo lại gặp phải khó khăn nhất một cửa. Thái hư tà tu, đại quân áp cảnh. Một mảnh đen kịt, đầu răng chảo lợi hư ma dẫn đầu mở đường, như là huyết nhục móc một dạng chân trước ở trên mặt đất vạch ra rất nhiều vết thương, mỗi cái hư ma trên đỉnh đầu đều bao phủ một đoàn hắc ảnh, kia là một đám đen nghịt tà ma tại bọn chúng chung quanh cùng phía trước quanh quẩn một chỗ. Đây vẫn chỉ là thái hư bộ đội tiên phong. Ngay tại đám này đếm mãi không hết tà ma sau lưng, một cái như là thật lớn ánh mắt một dạng huyết nhục kiến trúc, chính bắc vài đầu trăm thức còn lại cao quái vật nuôi dưỡng. Bọn chúng bộ dáng tựa như sư lại như hổ, trên thân nhiều chỗ nát giữa, bốn chảo bởi vì dãy rủa mà lộ ra bạch cốt âm u, lông bờm bên trên tràn đầy mùi thối huyết nhục. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy bọn chúng lúc, không khỏi hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Từng chuỗi thật lớn như trụ xích sắt buộc tại bọn chúng trần trụi trên đám xương trắng, cuối cùng kết nối lấy huyết nhục kiến trúc, tựa như tại rút ra quái vật sinh khí đến truyền thâu nguồn năng lượng, để cho huyết nhục kiến trúc có thể tại di động cao tốc dưới bảo trì ổn định cùng kiên cố. Đế Văn Phú đứng tại huyết nhục kiến trúc đỉnh đầu, mong trước mắt đông đảo thế lực. Hắn đã từng thân là đế gia hữu quân mạch chủ, bây giờ đầu nhập vào thái hư thế lực sau đó, cho tới bây giờ không có cao như thế đãi ngộ qua. Từ lúc đời trước thái hư 12 thiên tôn, bị lục thánh giết cái nghiêng trời lệch đất, lần này coi như sống lại bên trong mấy tên thiên tôn, cũng không còn có năm đó loại kia hy vọng. Mà lại, trải qua rất nhiều kịch chiến sau đó, còn lại mấy tên thiên tôn liền thực lực đều không khôi phục lại một nửa liền bị làm chết rồi. Đến mức Đế Văn Phú cái này nửa đường gia nhập hạ hoa cảnh tu sĩ, đều thu được không tệ đãi ngộ. Lần này đừng nói, Đế Văn Phú thật đúng là tiêu dao, lần thứ nhất cảm nhận được chính mình lúc trước phán ra đế gia, là làm ra nhân sinh bên trong chính xác nhất quyết định. Hắn bây giờ tay cầm hư ma đại quân, tùy thời có thể lấy san bằng đối thủ, tốt nhất hào nộ thánh tôn lại cùng đông hoàng nữ hoa đánh nhau chết sống. Đương nhiên đây cơ hồ là không có khả năng, không nói hai cái này thánh nhân đã vô địch. Chỉ có thể hy vọng thánh tôn thủ hạ còn thừa lại 2-3 cái thiên tôn có thể lần này đại chiến hãm hại vong thảm trọng một chút, dạng này hắn thượng vị con đường đem dễ dàng hơn. Có được hạ hoa cảnh đỉnh phong thực lực hắn, Đế Văn Phú lòng tin 10 phần, những cái kia thực lực địa vị tu sĩ, hắn liền con mắt nhìn một chút nhận xét đều không có. Sau 10 ngày, thái hư huyết nhục kiến trúc tại Hàng Lâm địa khu bên ngoài cắm rễ hoàn tất, luôn có 7 tôn huyết nhục kiến trúc hội tụ đến nơi đây, rất nhiều tà tu từ huyết nhục kiến trúc bên trong xung ra. Đế Văn Phú một ngựa đi đầu, đủ loại pháp khí quang mang chiếu sáng bầu trời, trực tiếp đem bốn phía không làm đến cấp rút lui thế lực toàn bộ diệt sát. Như thế quy mô tu sĩ đại chiến tại Huyền Âm Thiên Địa cũng không nhiều gặp. Đế Văn Phú thực lực bản thân đã đến hạ hoa cảnh đỉnh điểm, vốn là ly thánh nhân chỉ thiếu chút nữa xa, đồng thời còn mang theo thái hư tà tu bên trong, trừ ra thiên tôn ngoại ý muốn mạnh nhất 6 cái tà tu. 6 người này mặc dù không có Đế Văn Phú mạnh như vậy, nhưng cũng là có hạ hoa cảnh thực lực tồn tại. Tăng thêm tà tu bên trong thường tồn cảnh, du hồn cảnh cấp bậc, cái này đội hình thật sự là có thể đem bốn phía bên trong thế lực nhỏ qua lại san bằng mấy lần. Chương 867, Hàng Lâm phía trước kịch chiến. Đại binh tiếp cận, chính đạo đại bộ phận tông môn bị ép bao đoàn. Bọn hắn lấy 4 đại thánh huyết thế lực là dựa vào, cấu trúc nổi lên một vòng liền một vòng công sự phòng ngự. Đế Văn Phú gặp thế, cũng không có lựa chọn tiếp tục huyết tẩy, mà là co đầu rút cổ tại Hàng Lâm địa khu tây nửa bộ phân, cùng chính đạo liên minh giằng co. Bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, vài đại thánh huyết thế lực nội bộ lại là phi thường yên tĩnh, Đế Văn Phú còn tưởng rằng sẽ có người tại thánh tôn uy áp hạ nhận không được đào tẩu, bốn phía đều an bài nhân thủ, có thể là căn bản không thấy bóng dáng ra tới, đương nhiên cuối cùng đổ cho là chính đạo quá mức nhu nhược. Mấy ngày về sau, Hàng Lâm cuối cùng tới gần hồi cuối. Trung ương Thánh Châu hình dáng đã có thể thấy rõ ràng, kia là một cái móc ngược tới sơn mạch to lớn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Từng vòng nồng đậm thành thực chất linh khí tại nền đá bên trên tán loạn, lóe ra ngũ thải quang hoa. Vẹn vẹn đứng ở đằng xa hút vào một ngụm, trong không khí bốn phía ra tới linh khí cũng có thể làm cho bọn hắn tu vi bung lỏng một tia. Quá mức nồng nặc, mấu chốt là quá mức tinh khiết. Thiên địa trong lòng linh khí chính là giữa thiên địa căn nguyên nhất linh khí, phẩm chất siêu xa bất luận cái gì thiên cấp linh thạch. Giờ khắc này, tất cả thế lực đều trông mong mà đối đãi. Đế Phong Linh một thân cực kỳ quen thuộc trang phục, tư thế hiên ngang. Đây là một trận không thể né tránh chiến đấu, nên chiến liền muốn chiến. Mặc dù địch nhân rất cường đại, nhưng bọn hắn ý nguyên có đầy đủ lòng tin. Đế gia, Phong gia, Đạo Đức Thánh Tông, Vô Lượng Phật Quốc, bốn đại thánh huyết thế lực toàn bộ đến đông đủ, tông môn trụ sở đặt song song đứng tề, thực lực tất nhiên là cường hành. Mà thánh huyết thế lực bên ngoài, chính nhất hoàng triều, Vĩnh Ninh Ma Sát, Thái Thượng Vô Cực Đạo, Đại Tây Thiên Lôi Tự, từng tôn thực lực mạnh mẽ tông môn quan quấn, hợp thành một vòng liền một vòng mạng lưới phòng ngự. Vô luận số lượng hay là chất lượng đều là chính đạo liên minh ưu thế, Đế Văn Phú đánh giá mọi người, đây chính là những cái kia chính đạo, tuổi trẻ, tràn đầy sinh mệnh lực, triển hiện ra khí tức cũng tương đối làm cho người ghen ghét.

đây chính là hiện thực tàn khốc. Chỉ có cường giả mới có thể còn sống. Chỉ bất quá cái này nửa đường giết ra châu sấm lại là làm cho người kinh ngạc, không nghĩ tới còn có nhân vật như vậy. Đế Văn Phú ngược lại là rất bình tĩnh, lại thiếu mất một người cạnh tranh mà thôi, hắn nhìn về phía hắn vài cái tà tu, cũng không biết những này tà tu suy nghĩ cái gì. Lúc này, Nghiêm Nhược Hổ đống nhiên tiến về phía trước một bước, mỉm cười, Đế Văn Phú, cũng không để cho phía dưới người chịu chết, hai người chúng ta phân cái cao thấp à. Đây là một thời cơ, Nghiêm Nhược Hổ cũng chuyển động kích tướng, cùng Thái Hư tà tu giao chiến thế này liền, Thái Hư thế lực coi trọng nhất đại quy mô đoàn chiến sự tình hắn tự nhiên là hiểu rõ phi thường thấu triệt. Gia nhập lúc này triệt để chọc giận đối phương, làm cho đối phương chân liều lĩnh hôn chiến, bọn hắn bên này vẫn là phải ăn thiệt thòi. Đế Văn Phú cười lạnh, đây là tất nhiên, chư vị đạo hữu, thánh tôn có mệnh, thánh nhân hậu duệ một tên cũng không để lại, cái này Nghiêm Nhược Hổ trước hết giao cho ta, hắn liền phân cho mọi người, người có công, thánh tôn tất có ban thưởng. Đế Văn Phú có thể là người giả thành tinh, chỗ nào sẽ không rõ Nghiêm Nhược Hổ ý tứ. Trong nháy mắt khí tức liên hệ, một bước bước vào liền đem Nghiêm Nhược Hổ liền khóa chặt. Mà lúc này còn lại đại lượng tà tu, cũng là gầm lên giận dữ, đã sớm kìm nén sức lực chính là đại sát đặc sát thời điểm, mặt mũi là cái lông, người chết cũng sẽ không nói chuyện. Phải biết, lịch sử là từ bên thắng quyết định. Nhưng bốn đại thánh huyết thế lực bên này lại phi thường chấn định, tựa hồ đã sớm ngờ tới điểm này, thậm chí không mang theo tâm tình chập chờn. Bọn hắn đệ tử chỗ đứng tương đối coi trọng, phân một chút lấy mấy người làm một tiểu đội, vây quanh một tên Phật quốc Phật giả làm trung tâm, thành một kim cương bất hoại pháp trận. Phật quốc La Hán đường sẽ không, một đời đều tại trận pháp nhất đạo bên trên nghiên cứu, có thể có được La Hán quả vị, đều là đã tại trên trận pháp xuất thần nhập hóa, thánh huyết thế lực không bao giờ thiếu chính là loại này chuyên gia. Đã sớm ngờ tới đối phương sẽ vây công, trận pháp này là chuẩn bị tốt. Rất nhiều bí pháp cùng pháp khí đập tới, sớm đã chuẩn bị kỹ càng đệ tử nhao nhao xông lên trước, hình bán cầu kim quang phòng ngự trận xuất hiện, liên tiếp tiếng oanh minh. Chương 869, thánh nhân ở giữa chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một vòng công kích qua, bụi mù biến mất dần, mỗi cái đệ tử đội ngũ đều chiếm cứ một cái chút vị, hình thành kim cương bất hoại đại trận nối liền cùng một chỗ, hình thành đoàn đội phòng ngự. Như thế hung tàn một vòng công kích lại bị hoàn toàn cản lại, bốn đại thánh huyết thế lực người thống lĩnh trong lòng cũng thở ra một cái. Đế Văn Phú cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem đám người này có thể ngăn cản tới trình độ nào. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, toàn thân lấp lánh màu đen đường vân, hướng phía Nghiêm Nhược Hổ một trường ép xuống. Trong nháy mắt, phảng phất Phật Thiên không hàng xuống dưới, một khi sử dụng lực lượng, Đế Văn Phú đều có một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn, thái hư chi lực rót vào, tà công tu luyện, để cho hắn có loại thành thần cảm giác, bốn phía linh khí đều là hắn sử dụng. Hiện tại hắn là hạ hoa cảnh đỉnh phong, Nghiêm Nhược Hổ loại này hạ hoa cảnh trung kỳ tính là gì? Nghiêm Nhược Hổ cũng cảm thấy trước mắt đối thủ khác biệt, hoàn toàn cùng thiên địa liền thành một khối, phảng phất thăng hoa đến một cái khác cấp độ. Sau lưng hồn phách đầu ảnh đằng không mà lên, là một tên thuần túy tử nham tương tạo thành hỏa diễm cự nhân, tay cầm một thanh thiêu đốt lên nóng rực thiết truy, gầm thét thẳng hướng Đế Văn Phú. Đế Văn Phú cũng là lộ ra kinh hỉ, đổi thành trước kia hắn đối mặt dạng này công kích, sắp thực đau đầu hơn. Người khổng lồ này đồng dạng tại phương diện lực lượng đạt đến cực hạn, hoàn toàn không nhận trói buộc, phá vỡ thiên địa, trực tiếp thẳng hướng Đế Văn Phú. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay. Biến trưởng thành quyền, vung ra. Một quyền này đánh ra, khiến cho hắn nắm đấm đánh gãy đối phương thiết truy. Vẫn là đối phương thiết truy xuyên thủng hắn năm đấm. Hắn căn bản liền muốn đều không có suy nghĩ. Hắn căn bản không quan tâm. Chỉ cần hắn cao hứng, cái dạng gì chiêu thức đều có thể xử được. Đây chính là trưởng không cảm giác. Ầm ầm, phảng phất thần đưa tay ra, chụp vào dung nham cự nhân. Ầm. Cực thanh kinh bạo. Nóng dục thiết truy đánh tới oanh minh quyền ảnh, đốt lửa đốt hết thể nham tương trong nháy mắt liền từ thiết truy bên trong tuôn ra, đem quyền ảnh toàn bộ che phủ, tiếp theo lại lần nữa thẳng hướng Đế Văn Phú. Đế Văn Phú ngón tay búng một cái, sóng một tiếng, không gian phát sinh liên tục bạo tạc, dung nham cự nhân giống như là đâm vào một đạo pha lê màn tường bên trên, bị chấn động ngay tại chỗ. Cắt. Đế Văn Phú nhịn không được nhếch miệng, đối với cái này một thân thái hư tà lực hắn điều khiển cuối cùng vẫn là quá ít, mấu chốt tà lực còn tại cùng hắn thể nội linh nguyên tương xung. Nếu là có thể thuần thục nắm giữ mà nói, chỉ sợ cái này hai lần cũng đã đem dung nham cự nhân đánh tan. Mà lúc này, thánh huyết đệ tử đã ngăn cản một đợt lại một đợt công kích, mọi người tề tâm hợp lực, tăng thêm kim cương bất hoại trận pháp huyền diệu xứng đôi, dĩ nhiên là chặn rất nhiều kinh khủng công kích. Thái hư tà tu công kích mặc dù hung mãnh, nhưng quá lộn xộn, có thậm chí tương sinh tương khắc, loạn thất bát tao hoành tới, hiệu quả là rất đáng sợ, nhưng lực sát thương cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy. Công kích hơi một yếu, chính đạo liên minh nơi này tu sĩ lập mã đằng không mà lên, thẳng hướng còn tại khôi phục tà tu. Đế Phong Linh cũng tại lúc này xuất thủ, quanh thân bốc cháy lên mở nhạt sắc hỏa diễm, tuôn hướng bầu trời, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Tại nàng điều khiển dưới, một cái thật lớn hỏa diễm kim ô từ trên trời giáng xuống, vạch phá không gian đem chính mình nâng lên, vọt thẳng hướng chiến trường. Oanh long long long. Hỏa diễm kim ô thể nội đã tuôn ra lực lượng hủy diệt đánh phía đối diện tà tu trong đám. Lực lượng này lại chỉ là lúc đầu, chuyển thủ làm công, tất cả tu sĩ đều đang liều mạng. Chết rồi liền bị tà ma nuốt ăn thi thể, biến thành người không ra người yêu không yêu hư ma. Ai cũng không muốn dạng này. Giờ khắc này, chính đạo liên minh phảng phất bạo phát ra lực lượng kinh người. Thậm chí nơi xa Đế Văn Phú đều bị kinh ngạc một chút, dù sao nếu đổi lại là ai cũng sẽ bị cái này đột nhiên bạo tạc đối thủ thực lực giật mình. Mà như vậy vừa phân thần, Nghiêm Nhược Hổ cùng hắn sau lưng dung nham cự nhân đã giết trước mắt. Vốn là đây là một trận ưu thế tuyệt đối đại chiến, trong nháy mắt thành cái bộ dáng này. Đế Văn Phú thấy thế không ổn, cắn răng một cái phun ra một ngụm tinh huyết, sau lưng hồn phách đầu ảnh lập tức hiện hiện, là một tôn cao vạn trượng, thân hình vượt qua vân tiêu lôi thần. Nguyên lai hữu quân nhất mạch tứ đại lôi thần trong cơ quan, bên trong một tôn chính là căn cứ Đế Văn Phú hồn phách đầu ảnh sở cấu trúc. Chỉ bất quá lúc này hồn phách đầu ảnh, không chỉ có không có lôi thần uy vũ quần quận, dù sao bị quanh thân khớp nối khe hở bên trong không ngừng chảy màu mực chất lỏng, cho nhiễm tà ác dị thường. Nhìn tựa như là mới từ Minh Hà bên trong leo ra, thân phụ rất nhiều tội nghiệt cự ma. Vâng! Lôi thần đối đầu dung nham cự nhân, hai cái cũng phải cần nhìn lên cự nhân hình thể, đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt, chung quanh cổ xưa cứng rắn vách đá vỡ nát tan cảnh, trên mặt đất hiện ra vô số đầu cái khe to lớn, cũng từ khe hở chỗ sâu, lại thêm lộ ra hào quang màu đỏ thắm, phảng phất dưới chân, chính là kinh khủng dung nham núi lửa, sắp phun trào. Đại lượng dung nham phun ra đến, giữ tợn thiểm điện trên không trung kêu gào. Vẹn vẹn một kích va chạm, bốn phía đại lượng tu sĩ bị xung kích sóng biên diệt. Thế nhưng theo sát lấy, dung nham tuyệt nhân biến mất, mà Nghiêm Nhược Hổ chợt xuất hiện trên bầu trời Đế Văn Phú, hắn hé miệng. Một đoàn kim quang phun ra. Đây là mới là Nghiêm Nhược Hổ đòn sát thủ hữu quân nhất mạch loại mới cơ quan, Diệt Thần Châu. Bên trong phong tồn hắn một thân lực lượng tinh hoa, vì thứ này, hắn nhưng là suy yếu dòng dã một tháng thời gian, chỉ vì ngưng tụ một kích này, cái này phá diệt một kích. Nghiêm Nhược Hổ hai con ngươi lộ ra lăng liệt sắc cơ. Đống nhiên ở giữa, một trận gió thổi qua. Mỗi người trên thân đều có loại xuân về hoa nở cảm giác. Có thể là tại chính đạo liên minh bên này lại như vào trời đông giá rét. Diệt Thần Châu không thấy, Đế Phong Linh điều khiển ra tới hỏa diễm kim ố cũng bị gió tăng dã, tất cả bí pháp đều trong nháy mắt vỡ vụn, dung hủy. Một nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch một mảnh, đông đảo tu sĩ cuồng bạo lực lượng vậy mà liền dạng này biến thành vô hình. Không trung truyền đến tiếng bước chân, từng bước một, mỗi một bước đều chấn động tại mọi người trong lòng. Trên thế giới này, có thể có dạng này lực lượng chỉ có số người cực ít. Mà cố khí tức này lại rõ ràng bất quá, Hào Nộ Thánh Tôn. Cái kia chí cao vô thượng tồn tại, thánh nhân chi vị. Hào Nộ Thánh Tôn xuất hiện, không có giống viễn cổ thời đại cùng lục thánh tương đương cái kia cố khí phách, thế nhưng lại không giận mà huy, người như trời, cho dù là một cái nhỏ bé biểu lộ liền có thể diệt sát hết thảy. Diệt Thần Châu ngay tại trong tay hắn, như là một cái đồ chơi. Hào Nộ Thiên Tôn nhìn qua Nghiêm Nhược Hổ, không chịu được thở dài. Những này tu sĩ chính đạo cũng không tệ, thái hư tà tu bên này thực lực cao thấp không đều, bởi vì hắn hấp thu quá nhiều vận thế, thiên địa vận thế nghịch chuyển đến chính đạo liên minh sao. Hắn tinh tế suy nghĩ. Đáng tiếc, đến hắn nơi này đều phải kết thúc. Ẩm. Diệt Thần Châu bị Hào Nộ Thiên Tôn dùng hai cái ngón tay nhẹ nhàng bóp nát, Nghiêm Nhược Hổ giữa không trung một ngụm máu phun tới, ẩm vang rơi xuống. Thấy thế, hai cái đế gia tu sĩ vội vàng xông tới, Hào Nộ Thiên Tôn chỉ là hừ một tiếng. Cái này hai tên tu sĩ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Không ai nâng, đã hôn mê Nghiêm Nhược Hổ tầng tầng quẳng xuống đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ, thánh tôn xuất thủ, thiên địa né tránh. Đế Văn Phú dẫn đầu, tất cả thái hư thế lực tu sĩ đều quỳ rạp xuống đất, Hào Nộ Thánh Tôn thản nhiên nhìn một chút Đế Văn Phú. Phế vật. Trong nháy mắt, Đế Văn Phú bạo thể mà chết, hóa thành đầy trời huyết vũ, không người nào dám lên tiếng. Chương 870, thánh nhân ở giữa chiến đấu. Tiên huyết bay ra, tất cả tu sĩ đều trơ mắt nhìn xem hạ hoa cảnh đỉnh phong sinh linh, cứ như vậy tản mát giữa thiên địa. Trong lòng mọi người có chỉ là sợ hãi. Hạ hoa cảnh đỉnh phong tồn tại, ly thánh nhân chỉ có cách xa một bước tồn tại, tại Hào Nộ Thánh Tôn nơi này, hoàn toàn chính là như trẻ con bất lực. Đây là thần đồng dạng tồn tại. Đối mặt cỗ này trần trụi thánh nhân uy áp, Đế Phong Linh cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, thế nhưng nàng cắn răng, tại địch nhân trước mặt quyết không thể nhát gan. Nữ hoa, còn không ra sao? Hào Nộ Thánh Tôn hiện tại mục tiêu cũng không phải dưới đáy những tu sĩ này, thậm chí liền tứ đại thế lực chấp trưởng giả đều không vào được hắn mắt. Trong tầm mắt hắn, chỉ có cái kia từ đầu đến cuối đứng tại cự xà đỉnh đầu nữ tử áo xanh. Chúng ta bao nhiêu năm không gặp. Hào Nộ Thánh Tôn thản nhiên nói, phảng phất tại cùng một cái lão hưu đối thoại, ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm đi, đương sơ các ngươi lục thánh gì uy phong, nhưng bây giờ đâu? Ngươi xem một chút hiện tại tình thế, bên cạnh ngươi, còn có ai? Nửa chết nửa sống đế tuấn. Hay là hồn phách đều đã rơi vào trạng thái ngủ say trúc âm, ưu hình. Bọn hắn đều đã không có ở đây, ngươi, cần gì phải đâu? Làm gì? Hỏi cái này cái vấn đề phía trước ngươi vì cái gì không hỏi xem chính ngươi? Không nghĩ tới nữ hoa còn chưa đáp lời, phong gia gia chủ không nhìn được trước, trực tiếp hai tay làm cầm cung hình, đại lượng gió mát hội tụ thành hình, một đạo lập lòe mũi tên khoác lên trên tay, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Không có đột phá âm bạo lúc tiếng nổ đùng đoảng, gió mát mũi tên bắn ra sau đó liền liền bốn phía linh khí đều không có ba động một chút, đây cũng không phải là phong gia gia chủ thực lực thấp, ngược lại là đã đạt đến hóa cảnh. Tiễn, chính là đạo của ám sát. Càng là cường lực mũi tên càng sẽ không kinh động bốn phía linh khí, từ đó giết người ở vô hình. Phong gia gia chủ xác thực không phải chuyện đùa, đây là cái thứ nhất dám hướng Hào Nộ Thánh Tôn xuất thủ. Mũi tên này, như một đạo âm ảnh tại mọi người trước mắt hiện lên, nhưng lại nhìn không rõ ràng, vô pháp phán đoán phương vị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hào Nộ Thiên Tôn chỗ chán. Đinh! Mũi tên căn bản không có đụng phải Hào Nộ Thiên Tôn làng ra, lại như là điện giật đồng dạng nổ tung, truyền lại trở về phản vệ chi lực để cho Phong gia gia chủ trực tiếp bay rất ra ngoài, tầng tầng ném xuống đất. Hướng thánh nhân xuất thủ, là phải bị thiên phạt. Hào Nộ Thiên Tôn từ tốn nói. Lao Phong Tử. Một người mặc đạo gia pháp áo khoác bạch mi đạo sĩ một tiếng kinh hô, nương theo lấy rồng ngâm hổ gầm, đạo đức thánh tông tông chủ quá không một xuất thủ. Không ai có thể thấy rõ ràng lao đạo sĩ làm cái gì, chỉ có ở đây hạ hoa cảnh cường giả, mới có thể khó khăn cảm ứng được, một vệt kim quang ngưng tụ thành mũi tên, xuyên thủng linh khí mây dày, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, chiếu sáng vô biên đú ám. Lấy nét đầy không trung tư thái chớp mắt đã tới, cái kia kinh khủng cảm giác các bách, cái kia vô pháp nói rõ cường thế, đều tựa hồ giữa thiên địa một loại nào đó pháp lý nổi bật, khó mà kháng cự, khó mà tránh né. Sau đó mũi tên này cùng lúc trước phong gia gia chủ bắn ra gió mát mũi tên cũng không có khác nhau, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lão đạo sĩ còn muốn tái chiến, lại một thanh sờ soạn không, quay đầu mới phát hiện, cánh tay đã vỡ. Vô lượng Phật quốc cùng đế gia không có tiếp tục xuất thủ. Bọn hắn biết rõ xuất thủ cũng là phí công. Im ắng, trận này nên khoang thế tuyệt luân đại chiến cứ như vậy kết thúc, Thái Hư Tà Tu có chỉ là run rẩy, mà chính đạo liên minh bên này có lại là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đây là thánh nhân chi uy. Hào Nộ Thánh Tôn từ đầu đến cuối không hề động qua một chút, ánh mắt cũng một mực tập trung ở nữ hoa hư ảo thân ảnh bên trên, Thiên Nhược Hưu Tỉnh Thiên Diệt lão, ngàn vạn đại đạo là tăng thương chi đạo là vô tình. Hào Nộ Thánh Tôn chuyển động, trong nháy mắt vung lên, đồng dạng là một đạo kim tiễn, lại ai cũng có thể trông thấy. Toàn bởi vì hắn khinh thường tại ẩn tàng, hắn chính là thánh nhân chi uy không ai cả nổi. Kim tiễn hưu địa bắn ra, quấy phương viên vạn dặm phong vân, đuôi tên luồng khí xoáy trực tiếp đem ven đường không gian xé mở, trực tiếp bắn về phía nữ hoa thân ảnh. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, chợt có dị hương bay tới, giữa không trung hiện ra vạn đám thần liên, mỗi đám thần liên đều nở rộ vô lượng hào quang, như mậu thổ nặng nề, tựa như đại địa mênh mang. Kim quang mũi tên bắn rơi từng đóa thần liên, nhưng vẫn như cũ lấy không gì không phá chi thế hướng về phía trước, thậm chí liền tốc độ đều không có chậm chạp bao nhiêu. Thật đáng sợ một tiễn. Đế Nguyên Sinh lòng cảm khái, nhưng tự biết không địch lại, hắn cũng không thể tiếp tục quan sát. Hắn mắt nhìn nơi xa vô lượng Phật quốc trụ sở, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận Phật quang, rơi vào một tên cầm trong tay thiền trượng cao tăng trên thân. Đế Nguyên gật gật đầu, không kịp ra chiêu, thân thể của hắn đột nhiên biến lớn, chừng cao hai trượng. Quanh thân thiên đạo đường vần xen lẫn, uy nghiêm trang trọng. Trong nháy mắt, bước chân hắn một bước, trực tiếp xuất hiện tại kim quang mũi tên ngay phía trước, dùng cao lớn thân hình ngăn tại nữ hoa trước người. Kim tiễn mục tiêu là mi tâm. Nhưng Đế Nguyên một chút phản ứng, não đại khẽ nhếch, phồng lên cánh tay trái một thanh vượt ngang vước, trực tiếp ngăn tại trước mặt. Phốc, kim quang mũi tên ở giữa Đế Nguyên cánh tay trái. Cắm sâu vào, quang mang chợt sáng, tột cùng đáng sợ sức nổ giải phong. Oeng. Ầm ầm. Ầm ầm. Kim quang bốn phía, huyết nhục văng tung tóe. Đế Nguyên toàn thân màu vàng kim nhạt thiên đạo đường vân vỡ vụn, thẳng tắp bay rất ra ngoài. Hắn cánh tay trái từ bả vai khởi hoàn toàn nổ nát, cốt nhục vô tổn, bị tạc lên cao, nửa cái khuôn mặt lom xuống, nhuộm đỏ tiên huyết, cực dữ tợn. Nếu không phải đã luyện huyền công, nếu không phải thực lực đã tới hóa cảnh, một tiễn này coi như giết không chết Đế Nguyên cũng có thể phế bỏ hắn 7-8 phần thực lực. Đáng chết. Đế Nguyên trong lòng tức giận, âm thầm quát mắng. Mau từ trong nạp giới lấy ra một cái tinh xảo đan hoàn nhét vào trong miệng,

Trăm vạn năm trước, Hào Nộ Thánh Tôn chính là Hạ Hoa cảnh đỉnh phong cực hạn, Huyễn Dương Thiên Địa một trận chiến càng làm cho hắn lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn bí văn. Đây là tuyệt thế thiên tài, chỉ cần hắn tại, hắn Thái Hư Tà tu liền sẽ trì trệ không tiến, thậm chí dần dần nhỏ yếu, toàn bởi vì hắn tồn tại bản thân, chính là hấp thu thiên địa số phận, nhiếp thủ toàn bộ Thái Hư thế lực số phận. Bây giờ Lý Nhiễm đã đem chính mình chuyển đổi thành một cái giữa thiên địa đột phá khẩu, bành trướng thiên địa bản nguyên lực lượng thông qua hắn thẳng hướng Hào Nộ Thánh Tôn. Thái Hư người, thiên địa phỉ nổ. Nhưng loại rằng con này sẽ không tiếp tục kéo dài, nếu như Hào Nộ Thánh Tôn hấp thu lực lượng siêu việt Lý Nhiễm chuyển vận, cái kia Hào Nộ Thánh Tôn liền có thể đưa ra tay xử lý Lý Nhiễm. Ai ác hơn một chút đâu? Tất cả mọi người linh hồn đều đã căng thẳng, một chút sai lầm, toàn bộ huyền âm thiên địa thế cục đều có thể cải biến. Tu sĩ chính đạo cắn răng, năm đó ân oán tình cựu đều như gió tiêu tán, lúc này tất cả mọi người hy vọng Lý Nhiễm có thể thắng. Xử lý Hào Nộ Thánh Tôn, lặp lại chính đạo vinh quang. Lý Nhiễm trong hai con ngươi tuôn ra cường quang, thể nội cửu vũ chuyển luân điện gần như cuồng bạo, bản mệnh âm dương chi lực kéo theo lấy thiên địa chi lực hướng phía Hào Nộ Thánh Tôn mạnh vọt qua. Hào Nộ Thánh Tôn khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đây chính là bắt đầu liều mạng à. Người trẻ tuổi luôn luôn thích đọ sức, nhưng đọ sức thời điểm thường thường là không có nắm chắc thời điểm, kết quả như thế nào lại tốt. Âm dương chi lực trong nháy mắt bạo tăng, thiên địa rung động, trùng trùng điệp điệp phóng tới Hào Nộ Thánh Tôn, muốn trực tiếp đem Hào Nộ Thánh Tôn tách ra. Nhưng Hào Nộ Thánh Tôn coi là thật như là vực sâu, ngoại trừ đợt tấn công thứ nhất thời điểm hơi có chút ngưng trệ, rất nhanh dĩ nhiên là thích hướng loại này tràn vào, cái này một đợt thoáng qua một cái, cao thấp phân biệt, Lý Nhiễm đã không có cơ hội, hắn đánh bạc thức súng kích, thất bại. Nơi xa, Đế Nguyên tại Đế Phong Linh nâng đỡ thật sâu thở dài, nếu như Huyễn Dương giới bảo có thể bốn tôn hợp nhất mà nói, chỉ sợ tình huống liền không đồng dạng. Đây là tránh cũng không thể tránh mệnh số sao? Đế Nguyên nhìn một chút nữ hoa hư ảnh, ánh mắt thời gian lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Giữa không trung, Lý Nhiễm hay là mặt không biểu tình, lực lượng vẫn như cũ không ngừng tràn vào, cũng không hề từ bỏ ý tứ. Âm dương hợp nhất, ngươi hẳn phải biết, cực hạn là hỗn độn, tức là thái hư, vạn vật quy về hư vô. Hào Nộ Thánh Tôn lắc đầu. Ầm ầm. Hào Nộ Thánh Tôn lực lượng xuất hiện, vô biên vô hạn hỗn độn, thái hư bản nguyên gia trì, để cho hắn lực lượng đã phát sinh hoàn toàn thay đổi. Đến bao nhiêu âm dương chi lực cũng có thể hấp thu. Đây là cấp bậc chênh lệch. Lý Nhiễm nhàn nhạt nhìn qua Hào Nộ Thánh Tôn, ta chưa từng hoài nghi tới, cũng chưa từng muốn có thể còn sống rời đi. Trong nháy mắt Hào Nộ Thánh Tôn sắc mặt đổi biến. Âm dương tương sinh tương tức, chính là tuần hoàn cực hạn, thế nhưng, nếu như âm dương tương khắc, sẽ phát sinh cái gì? Hào Nộ Thánh Tôn nằm mơ đều không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà lại có dạng này người điên. Lý Nhiễm lạnh nhạt. Hắn đem khổng lồ như thế âm dương chi lực rót vào Hào Nộ Thánh Tôn thể nội, không phải là vì vận dụng âm dương tuần hoàn lực lượng đem no bạo, mà là vì sau đó càng lớn một bước, làm ra một quả âm dương bom. May mắn, loại vật này, trên người Lý Nhiễm là chưa từng có, hắn biết rõ tình huống, nhưng vấn đề là, Hào Nộ Thánh Tôn sẽ không cho hắn cái này thời gian. Nhưng hắn là Lý Nhiễm, độc nhất vô nhị Lý Nhiễm, hắn là phù thần định tôn tôn chủ, vô pháp đến hỗn độn thái hư cảnh giới, cái kia chỉ có tại âm dương bên trên làm văn chương. Chưa từng người làm được, âm dương kích bạo. Cho dù là thánh nhân, cũng muốn oanh sát tới cặn bã. Trong nháy mắt, tương sinh tương tức âm dương chi lực trở nên táo bạo, từ một cái tột cùng đi về phía một cái khác tột cùng, Lý Nhiễm thân thể bắt đầu bành trướng, đồng thời Hào Nộ Thánh Tôn tình huống lại thêm khó giải quyết, hắn hấp thu đại lượng âm dương chi lực, vấn đề là lực lượng này còn không phải chính mình, chỉ là tạm thời dung nạp, chuyển hóa bản nguyên chi lực cần đại lượng thời gian. Mà bây giờ những lực lượng này, riêng là vừa rồi thôn phệ Lý Nhiễm bản nguyên chi lực, dĩ nhiên là thành dây dẫn nổ. Lý Nhiễm đây là muốn cùng Hào Nộ Thánh Tôn đồng quy vu tận. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Nhiễm không có ý định còn sống rời đi, cũng không có bất kỳ cái gì may mắn. Cho dù là tại thời khắc này, Lý Nhiễm cũng là bình tĩnh như vậy, hắn đã làm ra hắn có thể làm tất cả. Hào Nộ Thánh Tôn thật sâu thở dài một hơi, Lý Nhiễm cuối cùng biến sắc, bởi vì vào thời khắc ấy, âm dương chi lực ba động lại bị lắng lại. Nhưng tiễn đã rời dây cung, hết sức căng thẳng. Vành ba. Cửu U chuyển luân điện ầm vang biến lớn, như là một tôn trời cao cứ điểm, xoay tròn lấy, trực tiếp đem hai người bao vây lại, cũng cấp tốc thu nhỏ. Mọi người trong chờ mong bạo tạc cũng không xuất hiện, đống nhiên cửu U chuyển luân điện đỉnh đầu nhiều một cái kim sắc vòng. Sau đó liền như là nát pha lê, toàn bộ Huyễn Dương giới bảo liền triệt để sụp đổ, như thần uy thế lại lần nữa xuất hiện, Lý Nhiệm đã biến thành điểm điểm linh quang, mà Hào Nộ Thánh Tôn, không chút nào không bị thương. Chuyển hóa thể nội âm dương chi lực cần thời gian. Hào Nộ Thánh Tôn lại không nghĩ đợi thêm mấy ngày thời gian, hắn đã rất lâu không có nghe được Thái Hư chân thần thanh âm, hắn cảm thấy là bởi vì chính mình tại huyền âm thiên địa làm, không để cho chân thần hài lòng.